Siêu thần yêu nhiệt 83-824. Chương 822 đại bạch đổi hạc phù phù. Tật phong hắc xí hổ đầu lâu rơi xuống đất. Bay đến giữa không trung to lớn thân thể ầm vang rơi xuống. Khiến cho mặt đất bỗng nhiên rung động một chút. Yến Sơn Tuyết xứng sờ ngay tại chỗ. Có thể so với chân long kỳ tứ trọng trở lên cấp 2 tinh thần. Cứ như vậy. Tại tên kia dưới một đao. Bị trảm thủ cấp hắn. Đến cùng làm sao làm được vẫn là nói. Vừa rồi một đao. Đã đạt tới có thể so với 10 tầng chân long chi lực cường độ. Mới có thể dễ như trở bàn tay chém giết Vân Phi Dương vừa rồi một đao. Vẹn vẹn chỉ có 5-6 vạn trượng thuần nguyên lực cường độ. Có thể như thế nhẹ nhõm chém giết còn là bởi vì bán nguyệt ma luôn sắc bén cùng khủng bố ma khí. Nói đơn giản. Tật phong hắc xí hổ không phải chết tại Vân Phi Dương lực lượng hạ. Mà chính là chết tại không gì không phá. Cũng mang theo bàng bạc ma khí binh khí phía dưới ma khí không hổ là ma khí. Đương nhiên. Vân Phi Dương một đao kia chém đi xuống. Cùng vỡ nát không gian thao thiết một dạng. Thể bên trong ma khí hao phí 7-8 phần. Cao bạo phát, liền sẽ cao tiêu hao. Đây là hắn đan điền năng lượng hạch so với người bình thường đại gấp bội. Nếu không, cầm bán nguyệt ma luôn. Cũng chặt không ra cường thế một đao. Vân Phi Dương cũng quan tâm ma khí tiêu hao quá nhiều. Bởi vì, không có ma khí, còn có thuần nguyên lực. Huống hồ Phi Dương đại lục có tinh khiết ma khí thuộc tính. Dung thân đi vào. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Bằng vào ta hiện tại cảnh giới. Vẫn là không cách nào chân chính trưởng khống bán nguyệt ma luôn. Chỉ có thể dùng để làm đòn sát thủ. Vân Phi Dương có hơi thất vọng. Căn cứ hắn suy đoán. Muốn không kiêng nể gì cả trưởng khống món kia bán ma khí. Chí ít cần muốn đạt tới hư không cảnh trở lên cảnh giới. Nói thật, lúc này hắn thì lấy 5-6 vạn trượng thuần nguyên lực, chém giết hơn 20 chân long chi lực tinh thú, đột phá đến hư không cảnh, hoàn mỹ trưởng khống bán nguyệt ma luôn. Đây chẳng phải là càng kinh khủng hưu Vân Phi Dương rơi vào hắc xí hổ trước thi thể, lấy ra lăn lộn nóng lên tinh hạch, cũng đem hắc dược cánh chém xuống. Thú loại cánh có thể là đồ tốt, cầm lấy đi bán, hẳn là có thể bán không ít tiền đâu. Thấy không? Đem đồ, vật thu nhập Phi Dương đại lục về sau, Vân Phi Dương cười nói, đây chính là ta thực lực chân chính. Lợi hại. Yến Sơn Tuyết nói lên từ đáy lòng. Lấy tên này trảm giết nhị giai tinh thú thực lực, đợi thiên tài thi đấu bắt đầu tuyệt đối có thể làm được quét ngang. Vô địch. Hẳn là lấy đồ trong túi nếu như nàng biết. Vân Phi Dương cường thế một đao. Chỉ có thể dùng một lần. Thì sẽ không như thế cho rằng. Vân Phi Dương đem bán nguyệt ma luôn đưa về Phi Dương đại lục. Lần nữa cùng con mái hình hợp thể. Làm tiếp tục cuồn cuộn không dứt sinh ra ma khí. Không cần lúc làm ma khí cội nguồn. Thời gian sử dụng sau đó có thể tế ra đến binh khí. Đẹp quá thay. Đẹp quá thay tật phong hắc xí hổ chính là hiếm thấy phong hệ thuộc tính. Nếu như đem tinh hạt cùng đại bạc dung hợp. Có thể hay không cải thiện hắn phẩm giai Vân Phi Dương nói thầm. Tật phong kiếm xì hổ làm cái thứ hai khế ước thú. Tại Phi Dương đại lục bên trong không ngừng tu luyện. Đột phá đến cấp 8. Nhưng thủ tư chất có hạn. Đã không cách nào lại tinh tiến. Mà viên tinh hạt này. Cùng nó thuộc tính tương tự. Để Vân Phi Dương bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Đổi hạc biết được ý đồ đến Liễu Nhu. Khẽ cao mày nói. Sư đệ. Ngươi ý nghĩ này. Rất lớn mật. Vân Phi Dương nói. Sư tỷ. Không được sao Liễu Nhu nâng cằm lên nói. Trên lý luận tới nói. Tướng cùng thuộc tính hung thú. Đổi hạc không có vấn đề. Nhưng ai cũng không dám cam đoan. Có hay không nguy hiểm? Có thể thử một chút. Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu liền nói. Sư đệ. Đại bạch là ngươi khế ước thú. Hết thảy nghe lệnh ngươi. Nhưng loại chuyện này. Không hỏi xem nó. Thì qua loa quyết định. Có chút không ổn đâu. Vân Phi Dương chân thành nói. Nó sẽ đồng ý. giống trong phủ thành chủ. Tật Phong kiếm xì hổ trầm thấp gào thét một tiếng, trong con ngươi lóe ra kiên định, hiển nhiên đồng ý đổi hạch. Lấy nó phẩm chất đột phá cấp 8 là bái chủ nhân ban tặng, từ nay về sau lại không đột phá khả năng. Mà đổi hạch tỷ lệ tử vong dù là cao đến cửu thành cũng sẽ đi đánh bạc, bởi vì nó cũng có được mạnh lên tâm, muốn đột phá cao hơn, bồi tiếp chủ nhân, bồi tiếp thần thần, rong ruổi thiên hạ, làm vì chính mình khế ước thú. Vân Phi Dương chưa từng không hiểu đại bạc ý nghĩ, cho nên ngày hôm nay cho nó mạnh lên cơ hội, còn về sinh tử sẽ không cân nhắc ta khế ước thú, nên có biến mạnh tâm, mà không phải an vu hiện trạng. Giống Tật Phong kiếm xì hổ nổ hống, thanh âm bên trong có bất khuất khí tức. Vân Phi Dương vuốt ve nó cái kia mềm mại lông tóc, chân thành nói, hiện tại đổi hạch. Tật Phong kiếm xì hổ nằm tại y đường bên trong, phụ trách đổi hạch tự nhiên là Liễu Nhu, dù sao người ta y thuật. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh, nhìn qua một mặt bình thản, trong lòng bàn tay lại chảy ra mồ hôi. Làm bạn chính mình hơn 10 năm khế ước thú, nếu như xảy ra bất chắc, khẳng định sẽ rất đau lòng. A Nũng, thần thần cũng ở tại chỗ. Nàng xem thấy đã bị tiêm vào thuốc tê hôn mê đại bạch, âm thanh run rẩy nói, nó hồi có việc gì? Tiểu ni tử cùng Tật Phong kiếm xì hổ ở chung thời gian dài nhất, thường xuyên cưới nó khắp thế giới tản bộ, cảm tình rất thâm hậu. Không biết, Vân Phi Dương nói, những lời này là đang an ủi thần thần, cũng là đang an ủi mình. Sư đệ, Liễu Nhu chân thành nói, lấy hạt thời điểm nguy hiểm nhất, ngươi khô một thuộc tính, nhất định không muốn đoạn, bảo vệ nó sinh cơ. Hiểu rõ, Vân Phi Dương nói, cái gọi là đổi hạch cũng là mở ngực lấy ra vốn có tinh hạch, thay đổi hoàn toàn mới tinh hạch. Coi trọng tất cả một chữ bên trên. Nhanh, Liễu Nhu thuần thuộc dùng đao mở ra đại bạch lồng ngực, gỡ xuống nó tinh hạch. Ở trong quá trình này, Vân Phi Dương khô một thuộc tính điên cuồng tuôn ra, bảo vệ đại bạch sinh cơ. Liễu Nhu bưng lấy hắc xí hổ tinh hạch đem để đặt đi vào, sau đó thuần thục may vết thương. Đổi hạt quá trình chỉ dùng nửa canh giờ, nhưng Liễu Nhu cái trán lại phủ đầy mồ hôi. Xem ra quá trình không thoải mái. Mệt nhất vẫn là Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn vẫn tại phóng thích lấy khô một thuộc tính, vì đại bạch uẩn dục sinh cơ. Sư đệ, Liễu Nhu nói, đổi hạt rất thuận lợi, tiếp đó cũng chỉ có thể dựa vào chính nó. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên. Dù là tinh hạch thuộc tính bắt cặp, nhưng dù sao không phải mình, khảm nạm đi vào khẳng định sẽ sinh ra bài xích lực. Đối đại bạch tới nói, đây mới là cực kỳ trọng yếu khảo nghiệm. Vượt qua đi, dung hợp mới tinh hạch, thoát thai hoán cốt, chống đỡ không nổi đi, cái kia chính là tử vong nhất định có thể. Thần thần nỉ non nói, đại bạch, chúng ta chờ ngươi ở ngoài đi tới, cùng một chỗ tại tiểu thần giới rong ruổi. Vân Phi Dương bọn người rời đi. Mà đổi hạt sau đại bạch, một mình nằm trong phòng, bên trong thân thể mới khảm nạm tinh hạch, không ngừng rung động, tựa hồ tại thích ứng, lại tựa hồ tại bài xích. Nó dần dần thanh tỉnh, nhất thời cảm giác được toàn thân truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ. Cái loại cảm giác này phảng phất lập tức sẽ nổ tung. Giống đại bạch đau nhức than nhẹ một tiếng, nhìn xuống, chịu nổi chủ nhân cùng thần thần còn đang chờ ta, nhưng là loại đau khổ này theo tinh hạt nhảy lên tăng tốc, truyền đến thống khổ càng thêm mãnh liệt, quả thực sống không bằng chết ngoại giới. Vân Phi Dương trao mày, với tư cách chủ nhân hắn có thể cảm giác được đại bạch tư duy hỗn loạn tưng bừng, tùy thời có sụp đổ khả năng. Quả nhiên, đổi hạt mạo hiểm quá lớn. Siêu thần yêu nghiệt 83-825, chương 823, hắn là tại quan tâm ta sao? Đổi hạt về sau, đại bạch bên trong thân thể xuất hiện bài xích lực, tại thống khổ dày vò lấy nó. Vân Phi Dương có chút hối hận, nhưng là Chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng là vô dụng. Hắn nói thầm, Đại Bạch, ngươi là ta Vân Phi Dương khế ước thú, điểm ấy thống khổ cũng không chịu nổi sao? Thanh âm truyền lại đến Đại Bạch trong tai, chịu đựng thống khổ nó, tư duy nhất thời rõ ràng, trong con ngươi lấp lóe kiên định. Ta chủ nhân là Vân Phi Dương, hắn là thần giới chiến thần, điểm ấy khổ chính mình khiêng không xuống, còn có tư cách gì làm hắn khế ước thú sống? Tật Phong kiếm sỉ hổ than nhẹ một tiếng, tại thống khổ lộng hành quấy rối phía dưới chậm chậm đứng lên, dù là tứ chi run rẩy kịch liệt vẫn đang kiên trì. Vì làm cho nó để đứng lên, Vân Phi Dương nói, Đại Bạch, ngươi là có hay không còn nhớ rõ năm đó ở Sơn Đồng trong trận pháp ký kết khế ước lúc ta từng nói qua lời nói? Nói chuyện qua Đại Trắng cố gắng nhớ lại quá khứ, bên tai nhất thời vang lên đã từng lời nói. Con hổ, theo ta là ngươi cơ duyên tạo hóa, có lẽ tương lai, nhưng để ngươi rút đi phàm thân, thành tựu thần thú chi thể, rút đi phàm thân, thành tựu thần thú chi thể, mấy chữ cuối cùng phảng phất có được to lớn ma lực, khiến cho Đại Bạch quanh thân hiện ra chẳng sợ hãi khí thế. Đây vẫn chỉ là đổi hạch, cũng không phải là rút đi phàm thân. Nếu như không chịu nổi, về sau làm sao thành tựu thần thú chi thể? Giống Đại Bạch gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng đứng thẳng, hô bên trong thân thể bài xích lực bị nó cái này cố khí thế cường đại áp chế, không ngừng co đầu rút cổ lui giữ, cho đến bị xua đuổi hầu như không còn. Bài xích lực biến mất trong nháy mắt, Đại Bạch nhục thể cấp tốc cùng hắc xí hổ tinh hạch dính liền cùng một chỗ, mà cái này chính là triệt để dung hợp. Hưu tinh thuần lực lượng theo tinh hạch bên trong tuôn ra, dung nhập nó bắp thịt cùng trong máu, làm không ngừng thuế biến. Phù phù, Đại Bạch nằm dạp trên mặt đất, lười biếng đánh ngáp một cái, cuối cùng nhắm lại con ngươi, mơ màng thiếp đi. Vân Phi Dương vui vẻ nói, sư tỷ thành công thành công. Đại Bạch thuận lợi dung hợp tinh hạch, tiếp đó cần thời gian đến chậm rãi cải biến thân thể, cải biến huyết dịch. Chờ nó tỉnh lại lần nữa, nhất định có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Có lẽ không còn là Tật Phong kiếm xì hổ, mà chính là Tật Phong hắc xí hổ. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói buông tay. Ây, Vân Phi Dương hậm hực đưa tay thu hồi, nói, sư tỷ, ta là quá kích động, cũng không phải chấm ngươi tiện nghi. Liễu Nhu hổ nghi nói, thật sao? Đại Bạch hoàn mỹ dung hợp hắc xí hổ tinh hạch, cần thời gian đến chậm rãi thuế biến. Vân Phi Dương cũng không có chờ đợi, mà là chuẩn bị về tiểu thần giới. Chậm rãi, Liễu Nhu nói, sư đệ, ngươi từ khi đi vào tiểu thần giới cũng không có đưa tới có giá trị dược tài. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, giống như cũng thế. Tên này não tử chỉ có linh thạch, dù là tại trong núi rừng cũng không có đi tìm dược tài. Liễu Nhu nói, ngươi không phải đã nói muốn dựa vào luyện đan đến kiếm lấy linh thạch à? Không có tài liệu, ta làm sao luyện, là ta sơ sẩy. Vân Phi Dương nói, sư tỷ đừng nóng vội, ta hiện tại liền đi tìm dược tài. Cho Liễu Nhu lấy ra một chồng thật dày sách vở, nói, đây là ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu tiểu thần giới dược vật, ghi lại tài liệu, ngươi căn cứ phía trên đi tìm đi. Vân Phi Dương lật ra lặng lẽ, khá lắm, vẹn vẹn tờ thứ nhất thì ghi chép nhiều loại khác biệt dược tài. Hắn đem sách cất kỹ, nói, sư tỷ, những dược liệu này ta sẽ giúp ngươi tìm tới. Liễu Nhu cười nói, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Nàng đối võ đạo không thế nào quan tâm, sinh hoạt tại Phi Dương Đại Lục, vui mừng nhất thú không phải nghiên cứu tiểu lịch sử thần giới, cũng là luyện đan rồi. Liễu Nhu cái này có sẵn luyện đan cao thủ, mỗi ngày nhàn nhìn cổ thư, cái này khiến Vân Phi Dương cảm thấy có chút hư mất của trời. Cho nên về đến tiểu thần giới, chuyện thứ nhất cũng là bắt đầu ở trong núi rừng tìm tòi dược tài. Đáng tiếc bên ngoài sơn lâm sớm đã bị rất nhiều võ giả vào xem, cũng không có gì đặc thù dược tài. Muốn đạt được có giá trị, nhất định phải tiến vào chỗ càng sâu. Đi, Vân Phi Dương nói, chúng ta đi chỗ sâu. Yến Sơn Tuyết nói, phiến khu vực này, khắp nơi có thể thấy được có thể so với hư không cảnh tinh thú. Nếu như thâm nhập hơn nữa, hội gặp nguy hiểm. Không có việc gì. Vân Phi Dương không thèm để ý, hắn thấy càng nguy hiểm khu vực càng có linh tính cực cao tài liệu. Yến Sơn Tuyết nói, vẫn là chính ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nàng không phải sợ nguy hiểm, là sợ chính mình theo tiến vào càng thâm sơn hơn lâm. Gặp được nguy hiểm, hội kéo hắn chân sau. Cũng được. Vân Phi Dương không nghĩ tới bại lộ Phi Dương đại lục, không có đem thu nhập bên trong, mà chỉ nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta tìm tới dược tài liền sẽ trở về. Như thế, Yến Sơn Tuyết lưu trong sơn động. Bất quá, vì lý do an toàn, Vân Phi Dương trước khi đi, trong động bố trí phòng ngự trận pháp, cũng căn dặn nàng, không nên tùy tiện rời đi. Hắn là tại quan tâm ta sao? Yến Sơn Tuyết ngồi trong sơn động nỉ non, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra rung động lòng người mỉm cười. Nơi núi rừng sâu xa, Vân Phi Dương thân pháp mạnh mẽ ở chính giữa xuyên qua. Mặc dù ngẫu nhiên quấy nhiễu cường đại tinh thú, nhưng theo dựa vào tốc độ, vẫn là nhẹ nhõm thoát khỏi. Hậu thổ thuộc tính không hoàn toàn khôi phục, không thể lấy ra tìm tòi dược tài. Hắn vừa đi, một bên phóng thích nguyên niệm bao phủ phương viên mấy chục dặm. Rất nhanh tại một chỗ cử thạch trước, phát hiện một gốc mọc ra bát diệp thảo dược. Đây chính là sư tỷ trên sách ghi chép luyện chế hồi nguyên đan dung nguyên thảo. Vân Phi Dương đem thu nhập Phi Dương đại lục. Tiểu thần giới dược thảo phân vì thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc, mà dung nguyên thảo thì là hoàng giai sơ cấp. Nó tại nơi núi rừng sâu xa, khắp nơi có thể thấy được, ẩm chứa mờ nhạt thuần nguyên lực. Phối hợp hắn dược tài, có thể luyện chế hoàng giai sơ cấp hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan cùng vạn thế đại lục linh khí đan tương tự, chính là khôi phục nhanh chóng thuần nguyên lực đan dược. Chỉ cần là võ giả đều sẽ phân phối hồi nguyên đan, cho nên nhu cầu lượng phi thường lớn. Còn có Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước có mấy gốc dung nguyên thảo, lúc này chạy tới khai thác. Ước chừng một canh giờ, hắn tại phương viên vài dặm khu vực thu thập mấy trăm gốc dung nguyên thảo. Luôn thu thập hoàng giai sơ cấp dược tài thực tại không thành tựu cảm giác, Vân Phi Dương lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Giống đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm truyền tới, khiến cho Vân Phi Dương tâm thần run lên. Lực lượng thật mạnh, chẳng lẽ là thánh thú? Hắn âm thầm chấn kinh. Hoa nhưng vào lúc này, bầu trời phía trên, một đầu to lớn chi vật chậm chậm tăng lên, quanh thân bao phủ bừng bừng hỏa diễm. Có đốt cháy hết thảy nóng rực. Hỏa diễm bao phủ xuống, hiển lộ ra thật dài thân thể. Phía trên phủ đầy lập lòe lân phiến. To lớn đầu to bên trên, có một đôi thật dài góc cạnh. Quanh thân tản ra long uy ngọa tào. Vân Phi Dương cả kinh nói, rồng không đúng. Đây không phải rồng, khí tức không rất tinh khiết. Hẳn là không có hoàn toàn biến hóa giao long kỳ quái. Vân Phi Dương nỉ non nói, giao long chính là thủy thú, là sao toàn thân ẩm chứa hỏa diễm vù vù đột nhiên lại có một đầu to lớn chi vật bay lên, đồng dạng có thật dài thân thể, nhưng không có long lần, thân thể thông hắc, cùng mãng xà không có gì khác biệt. Đương nhiên, bộc phát ra không kém gì đầu kia hỏa diễm giao long khí thế. Vân Phi Dương nhận định đây cũng không phải là một đầu phổ thông mãng xà siêu thần yêu nghiệt. 83-826 chương 824 thất thải ngọc liên. Một đầu toàn thân tràn ngập hỏa diễm, có long tục huyết mạch long thú, một đầu làn da ngăm đen, ánh mắt âm sâm mãng xà. Hai cái đại gia hỏa cứ như vậy treo lơ lửng giữa trời đối kháng, tản ra làm cho lòng người sinh sợ hãi khí tức. Vân Phi Dương nín thở, thi triển nghịch thiên quyết, ẩn núp trong bóng tối, nói: tuyệt đối là thánh thú a thánh thú, có thể so với hóa thần cảnh. Loại này cấp bậc tồn tại, lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, chỉ có thể trốn tránh. Một khi bị phát hiện, đem hẳn phải chết không nghi ngờ hô đột nhiên. Con rồng kia thú nảy nở miệng rộng, phun ra một đạo hỏa cầu, cực tốc đánh phía mãng xà một khắc này. Phương viên mười dặm nhiệt độ đột nhiên thăng, hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô cạn cũng bị hóa tan. Màu đen mãng xà hướng không trung nhảy lên thăng, né tránh nổ bắn ra mà phát cáo bóng. Âm u mắt tam giác bên trong lấp lói tinh quang, hưu hai đạo quang bắn ra. Hô long thú lần nữa mở cái miệng rộng, phun ra hai đám lửa, đánh vào trên ánh sáng, nhất thời sinh ra oanh minh nổ tung. Mắt trần có thể thấy dư uy, như gợn sóng cấp tốc khuyết tán. Không tốt. Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng hướng về sau lùi gấp. Khi hắn vừa mới né ra, dư uy lan tràn tới, khiến cho bốn phía cây cối đều vỡ nát. May mà chạy nhanh, không phải vậy, bị dư uy tác động đến, sợ là phải bị thương. Mẹ! Né tránh hơn 10 dặm về sau, Vân Phi Dương dừng lại, thầm nghĩ: hai cái thánh thú ẩu đả, uy lực lớn như vậy, oanh oanh long thú cùng mãng xà trên không trung điên cuồng tranh đấu, mỗi một lần công kích bạo phát khí thế đều có núi đổ động đất cảm giác. Loại này cấp bậc chiến đấu rất dễ dàng bị ngộ thương, ta vẫn là tiếp tục tìm dược tài đi. Vân Phi Dương lặng lẽ rời đi, nhưng vừa đi mấy bước lại là ngừng chân, nâng cằm lên thầm nghĩ: hai cái thánh thú vì cái gì đánh nhau, có thể hay không là tranh đoạt một loại nào đó thiên tài địa bảo? Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, lúc này phóng thích nguyên niệm, hướng hai cái thánh thú vừa rồi bay lên phương vị thăm dò. Quả nhiên tại mấy chục dặm bên ngoài trong hốc núi, hắn bắt được một gốc giống như liên hoa thực vật. Liên hoa cùng sở hữu 7 cái cánh hoa, hiện lên 7 màu tân lan sắc. Đây là cái gì? Vân Phi Dương chưa thấy qua vật này. Có thể tại hai cái thánh thú tranh đấu dư uy phía dưới may mắn còn sống sót. Vật này tuyệt đối bất phàm. Soát, Vân Phi Dương lặng yên không một tiếng động tới gần. Đối mặt không biết thiên tài địa bảo, hắn nhất định phải đánh cược một keo. Húng hồ, vận chuyển nhị thiên quyết, chắc chắn sẽ không bị hai cái thánh thú phát hiện. Oanh, giữa không trung, hai cái thánh thú vẫn tại chiến đấu, giống như có lẽ đã mất đi lý tính, hoàn toàn không biết một cái nhân loại chính lặng lẽ tới gần, tự mình coi trọng dược tài đánh đi. Tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương. Vân Phi Dương từng bước một hướng về sơn cốc bước đi, một bên âm thầm nghĩ. Hô long thú lần nữa phun ra hỏa cầu, kết quả lại bị mãng xà quang đánh nát, hóa thành từng đảo tiểu hỏa cầu, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Xoát xoát, hỏa cầu như mưa, phun rơi xuống dưới. Hai đảo hỏa cầu vừa vặn hướng về Vân Phi Dương bay tới, hắn biến sắc, lúc này thi triển phi nước đại chi bước né tránh. Oanh, đảo thứ nhất hỏa cầu rơi trên mặt đất, ném ra một cái tiểu hố sâu. Né tránh cái thứ nhất hỏa cầu Vân Phi Dương không thể né tránh cái thứ hai, cuối cùng bành một tiếng, bị đánh vào trên lưng. Có thể so với hóa thần cảnh thánh thú phun ra hỏa diễm, dù là bị hóa giải thành từng đảo hỏa cầu, cũng có thể so với tầng mấy chục chân long chi lực. Vân Phi Dương bị đánh trúng về sau, bay ra trăm trượng xa. Đợi sau khi hạ xuống, sắc mặt dữ tợn, máu trong cơ thể sôi trào, có tùy thời phun ra khả năng. Cũng may kịp thời mặc vào thái hư bạc kim chiến giáp, vì triệt tiêu lực lượng cường đại. Nếu không, hiện tại hắn không chết cũng phải trọng thương. Đáng giận. Vân Phi Dương chật vật đứng lên, hung hăng chừng chúng nó liếc một chút. Đây là không có thực lực, có thực lực lời nói đã sớm xông đi lên đem hai cái thánh thú làm cho chết. Hừ. Vân Phi Dương tiếp tục đi tới, tâm lý liền nói: chờ lão tử đột phá đến cảnh giới cao hơn, định đem bọn ngươi gân cho rút ra. Soát, đột nhiên lại có vỡ nát hỏa cầu vọt tới. Ngọa tào, có hết hay không? Lại phải nắm chủ khí hơi thở, không thể bại lộ, lại muốn thường xuyên chú ý trên không tùy thời đánh xuống phát cáo bóng cùng cường đại dư uy khí tức. Ngắn ngủi mấy chục dặm khoảng cách, Vân Phi Dương dùng trọn vẹn một canh giờ mới rốt cuộc đuổi tới sơn cốc. quá trình có thể nói cửu tử nhất sinh. Mẹ chứng. Hắn đến từ cây thuốc kia tài trước, thầm nghĩ, vì ngươi trải qua sinh tử, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Nói thừa dịp hai cái thánh thú đối oanh lúc, nguyên niệm nhất động, đem hoa sen bảy màu thu nhập Phi Dương đại lục. Vật tới tay sau. Vân Phi Dương tất nhiên là không dám ở lâu. Vội vàng rời đi. Mà giờ khắc này, Nhịp Thiên Quyết phát huy tác dụng cực lớn, khiến cho hắn lặng yên tới gần, lại an toàn thối lui. Giữa không trung bên trên, hai cái cường đại thánh thú còn đang liều mạng tranh đấu, hoàn toàn không biết chúng nó nhìn lên thiên tài địa bảo bị một cái đồ vô sỉ cho trộm đi. Vân Phi Dương một hơi phi nước đại vài trăm dặm, xác định không có nguy hiểm về sau, lúc này dung nhập Phi Dương đại lục. Hắn hiện tại cấp thiết muốn biết rõ ràng gốc cây kia hoa sen bảy màu là cấp bậc gì, lại có công hiệu gì. Liễu Nhu khẳng định biết sư tỷ. Vân Phi Dương đi vào y đường, nói, mau đến xem nhìn đây là vật gì. Liễu Nhu từ trong nhà đi ra, cho nàng thấy rõ Vân Phi Dương trong tay bưng lấy một đóa bảy màu lộng lấy liên hoa. Thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Sư hoa. Cả kinh nói. Thất thải ngọc liên. Vân Phi Dương vui vẻ. Quả nhiên, sư tỷ nhận biết. Mà lại, để cho nàng hiện ra như chấn kinh biểu lộ, cái này thất thải ngọc liên khẳng định không tệ sư tỷ. Vân Phi Dương cười nói. Cái gì phẩm giai. Liễu Nhu hơi hơi suy nghĩ lát nữa. Nói. Theo hình thái đến xem, cần phải đạt tới địa giai. Địa giai Vân Phi Dương có hơi thất vọng. Tại hắn cho rằng, làm gì cũng phải thiên giai nha. Sư tỷ, cái này thất thải ngọc liên có công hiệu gì đâu. Vân Phi Dương hỏi. Liễu Nhu nói. Hoa này mỗi một cánh hoa đều ẩm chứa bàng bạc thuần nguyên lực. Dùng sống một mảnh, có thể nhanh chóng đề bạc trọng vị. Đề bạc trọng vị. Vân Phi Dương đại hỉ. Liễu Nhu còn cười nói. Mà lại không có cái gì tác dụng phụ. Phục dụng cánh hoa càng nhiều, trọng vị đề cao càng nhanh. Ha ha ha. Vân Phi Dương hưng phấn cười ha hả. Có thể trực tiếp tăng cao tu vi thiên tài địa bảo, không thể nghi ngờ là thích nhất. Bốc lên nguy hiểm tính mạng, theo hai cái thánh thú trước mặt đào đến liên hoa, thật nợ giá trị bất quá. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu nói bổ sung. Thất thải ngọc liên trên mặt cánh hoa có kịch độc, không có khắc chế độc tố đan dược, phục dụng tức tử kịch độc. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Không phải liền là độc a. Nắm giữ Nhịp Thiên Quyết hắn vẫn là thằng tự tin, cho nên cuối cùng quyết định ăn sư đệ. Ngươi chớ làm loạn. Liễu Nhu ngăn cản nói cho ta chút thời gian, ta nghĩ biện pháp đến nghiên cứu chế tạo khắc chế độc tố đan dược. Không có việc gì. Vân Phi Dương tự tin nói. Ta thân thể này. Vạn độc bất xâm nói. Bắt được một cánh hoa. Không chút do dự há miệng nuốt vào. Siêu thần yêu nhiệt 83-827. Chương 825 Bách Thảo Đan Lô. Thất thải ngọc liên phẩm chất vì địa giai trung cấp. Tại tiểu thần giới vô cùng hiếm thấy. Ăn một miếng cánh hoa. Có thể tăng cao tu vi. Cũng là vũ giả tha thiết ước mơ chí bảo. Nhưng là có lợi thì có hại. Thất thải ngọc liên trong cánh hoa ẩm chứa kịch độc. Nếu như không có đặc thù đan dược hóa giải độc tố, ăn chẳng khác nào chịu chết. Nhưng mà Vân Phi Dương không gì cố kỵ, trực tiếp lấy xuống một mảnh, không chút do dự nuốt vào. Không phải liền là độc sao lão tử. Nhưng là vạn độc bất xâm chi thể. Ngươi thật đúng là ăn a. Liễu Nhu nhất thời hoảng hốt. Nói. Nhanh phun ra nhả không ra. Cánh hoa cùng nước bọt tiếp xúc, nhất thời phân hóa. Một cỗ say lòng người mùi thơm tràn ngập tại Vân Phi Dương trong miệng. Mùi vị không tệ. Nhưng chất lỏng thuận cổ họng chảy xuôi đến bên trong thân thể. Giấu ở chúng độc làm. Tựa như mở cống hồng thủy. Trong nháy mắt ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Tây Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Độc tố bạo phát. Khiến cho bên trong thân thể. Thật giống như bị một loại nào đó hỏa diễm chưng nướng. Truyền đến kịch liệt thống khổ. Liễu Nhu vội vàng nói. Sư đệ. Ngươi chờ. ta đi cấp ngươi cầm hóa độc đan, nàng luyện chế hóa độc đan có thể hay không hóa giải thất thải ngọc liên độc tố không được biết, nhưng vì sư để an toàn vẫn là muốn thử một chút. Ba Vân Phi Dương bắt lấy Liễu Nhu Ngọc thủ, nhịn đau khổ nói: sư sư tỷ, không cần, ta có thể gánh vác được. Đang khi nói chuyện, Nhịp Thiên Quyết sớm đã điên cuồng vận chuyển. Đầu tiên là bảo vệ ngũ tạng lục phủ, sau đó bắt đầu cùng độc tố chống lại. Thống khổ biến mất dần. Vân Phi Dương nâng người lên. Liễu Nhu gặp hắn lông mi mở giãn ra, cũng là buông lỏng một hơi. Nói: sư đệ, nhanh ngồi xếp bằng xuống, hấp thu năng lượng. U, V, K, Q, M. Vân Phi Dương ngồi xuống. Hắn một bên điều khiển Nhịp Thiên Quyết chống cự lại độc tố xâm lấn, một bên hấp thu ngưng tụ tại thể nội thuần nguyên lực. Một mảnh thất thải ngọc liên cánh hoa ẩm chứa năng lượng thực tại quá bàng bạc. Muốn triệt để hấp thu song song, không phải trong thời gian ngắn. Vù vù, Vân Phi Dương tâm thần thủ nhất, điên cuồng hấp thu bên trong thân thể bàng bạc thuộc tính, không hề đứt đoạn dung nhập thuần nguyên hạch, làm càng ngày càng cường đại. Sau nửa canh giờ, hắn đem bên trong thân thể thuộc tính thu lấy 1/3. Cảnh giới còn theo thối cốt kỳ tứ trọng đột phá đến ngũ trọng lại qua một canh giờ. Vân Phi Dương triệt để đem bên trong thân thể bàng bạc thuộc tính toàn bộ thu lấy, dung nhập thuần nguyên hạt bên trong. Cảnh giới còn đột phá đến lục trọng một cánh hoa. Đột phá hai trọng cái này muốn ăn linh thạch, chí ít hao phí hơn 10 vạn khỏa. Còn phải cần thời gian rất lâu đến chậm rãi hấp thu năng lượng hấp thu. Nhưng thể nội độc tố lại không thanh trừ. Vân Phi Dương không tâm tư đi cảm ngộ sau khi đột phá lực lượng, mà chính là tập trung tinh thần bắt đầu hóa giải độc tố. Không hổ là địa giai trung cấp thiên tài địa bảo, ẩm chứa độc tố thực tại mạnh mẽ. Vân Phi Dương dùng trọn vẹn 3 canh giờ mới đưa độc tố áp chế ở một cái khu vực bên trong. Thầm nghĩ, muốn hóa giải chí ít cần một ngày thời gian. Xoát, hắn đứng lên, nét mặt biểu lộ mỉm cười. Độc tố bị khống chế tương đương với không có nguy hiểm. Hắn rốt cuộc có cơ hội cảm thụ sau khi đột phá lực lượng. Ba song quyền một nắm, so với dĩ vãng càng mạnh hơn lực lượng ở trong kinh mạch ngưng tụ, rất mạnh. Vân Phi Dương thô sơ giản lược tính ra, ít nhất tại 3.5000 trọng trở lên. Đây chỉ là thuần túy nhục thân cường độ. Vận dụng cuồng kinh cùng cuồng kỹ, chỉ sợ có thể khai trương vạn trở lên thân kiêm ba đạo. Hắn mỗi cái cảnh giới, mỗi cái trọng vị lực lượng tăng phúc, càng về sau càng là khủng bố đáng tiếc. Vân Phi Dương nói thầm, nếu như tại phàm giới lúc tu luyện đao đạo, lấy đao chứng đạo, thân kiêm bốn loại, khẳng định sẽ càng trâu. Khác không biết đủ, toàn bộ tiểu thần giới bên trong, lấy kiếm đạo, võ đạo, ma nói, ba đạo vào một thân võ giả, tuyệt đối vảy rồng lông phượng. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Liễu Nhu nói. Không có việc gì. Vân Phi Dương vung hai lần cười nói, ta nói qua, ta là vạn độc bất xâm chi thể, hiện tại tin cắt. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói, có dược mới tin. Hỏi tiếp, sư đệ, ngươi là thế nào hóa giải độc tố? Vân Phi Dương cười nói, tự nhiên là Nghịch Thiên Quyết. Liễu Nhu nói, quả nhiên cùng ta đoán không khác gì nhiều, loại này tâm pháp có hóa độc năng lực. Nói đến Nghịch Thiên Quyết, Vân Phi Dương cười hỏi, sư tỷ, lâu như vậy đi qua, Nghịch Thiên Quyết tu luyện tới mấy tầng cảnh thập nhất trọng? Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt. Truyền thụ cho Liễu Nhu Nghịch Thiên Quyết, dựa theo tiểu thần giới thời gian để tính, mới chưa đến mấy tháng cũng quá nhanh a. Ai, không hổ là trí tuệ chi thần. Vân Phi Dương có chút mất mát. Hắn chả nghĩ đến, nữ nhân này nếu là kẹt tại thập trọng cảnh, chính mình liền có thể quang minh chính đại giúp nàng đột phá. Đương nhiên, ngắn ngủi thất lạc về sau, vẫn là vô cùng hưng phấn nói, sư tỷ, ngươi đem Nhịp Thiên Quyết lính ngộ được thập nhất trọng, thu hoạch được vật gì tốt? Liễu Nhu lắc đầu, nói, cũng không có vật gì tốt, cũng là thu hoạch được một kiện phổ thông đan lô. Phổ thông đan lô? Vân Phi Dương ngạc nhiên, nói, lấy ra, ta xem một chút. Liễu Nhu nhẹ nhàng phất tay, một tòa ước chừng cao hai thước tinh xảo đan lô hiện lên ở giữa không trung. Nói thật, cái lò luyện đan này hiện lên màu nâu đen, nhìn một cái rất phổ thông, phảng phất không đáng tiền hàng vỉa hè hàng. Nhưng tỉ mỉ quan sát hạ, sẽ phát hiện đan lô trên có khắc hình thù kỳ quái hoa cỏ, chạm trổ phi phàm, có thể nói sinh động như thật. Đây là Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm cả kinh nói, dược thần bách thảo đan lô dược thần, thần nông thị. Lấy luyện dược, luyện đan nổi tiếng thần giới. Hắn cầm đan lô chính là bách thảo đan lô. Vật này chính là thần giới sơ khai lúc. Từ tam thanh chi khí uẩn dục mà thành tam thanh thạch chế tạo. Không chỉ có thể đề cao tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất, còn có thể nhất sinh nhị, cái gọi là nhất sinh nhị. Cũng là một phần dược tài. Kinh bách thảo đan lô luyện chế thành đan một khỏa, liền sẽ ở phía dưới hốc tối bên trong bỗng dưng nhiều một khỏa. Mãn đan ra lò, 10 khỏa. Hốc tối bên trong liền sẽ diễn sinh ra 10 khỏa. Mà lại theo Vân Phi Dương biết, năm đó dược thần đối bách thảo đan lô trưởng khống, có thể làm đến cả đời ba luyện chế 10 viên thuốc, thêm ra đến 20 khỏa ngọa tào. Vân Phi Dương sụp đổ nói, cái này còn phổ thông đúng nha. Liễu Nhu bĩu môi, nói cũng liền tại luyện đan bên trên có điểm hiệu quả, không thể công kích cũng không thể phòng ngự. Vân Phi Dương im lặng. Tuy nhiên bách thảo đan lô không có công kích, không có phòng ngự, nhưng cũng là thần khí có được hay không sư tỷ hắn chân thành nói. Có vật này, nếu như luyện chế cao giai đan dược, một khi thành công, cái kia chính là hai phần, hoặc là ba phần A, càng cao cấp hơn đan dược, tài liệu càng hy hữu. Kinh bách thảo đan lô luyện chế mà thành, có thể thêm ra một khỏa, thậm chí hai khỏa, cái kia thật sẽ phi thường thoải mái. Liễu Nhu gật gật đầu, nói cũng đúng. Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ, ngươi nếu như cảm thấy vô dụng cho ta cũng được, ta không ngại nó phổ thông. Liễu Nhu vội vàng ôm bách thảo đan lô, nói, nghĩ hay lắm. Nàng không phải không cho Vân Phi Dương, mà chính là hắn đối luyện đan chi thuật không tinh thông, cầm đan lô hoàn toàn phát huy không tác dụng. Đúng, Vân Phi Dương nói, ta đào không ít dung nguyên thảo, dùng bách thảo đan lô đến luyện hồi nguyên đan đi. Siêu thần yêu nhiệt 83-828, chương 826, ta đây là muốn phát tài. Ăn một miếng thất thải ngọc liên cánh hoa, Vân Phi Dương thể nội độc tố không có triệt để loại trừ, cho nên cũng không dám tiếp tục phục dụng. Sợ độc tố lần nữa xâm lấn, nhịp thiên quyết khó có thể hóa giải, độc phát thân vong. Sau đó, hắn cùng Liễu Nhu bắt đầu luyện đan. Hồi nguyên đan tại tiểu thần giới chỉ là hoàng giai sơ cấp đan dược, tài liệu chính là dung nguyên thảo. Có vật này, phối hợp một số phổ thông dược tài, liền có thể luyện chế. Liễu Nhu một bên phối hợp dược tài, vừa nói, sư đệ, ngươi đã có địa hỏa tốt như vậy thuộc tính, cần phải phân điểm tâm tư, sửa chữa luyện đan đạo. Vân Phi Dương nói, có người tại, ta sửa chữa luyện đan đạo, chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra a? Liễu Nhu liền nói, đan đạo không chỉ có chỉ là dùng để luyện chế đan dược, cũng có thể cường hóa võ giả linh hồn. Ác Vân Phi Dương nói, còn có như thế công hiểu. Liễu Nhu nói, luyện chế đan dược lúc, tâm thần tập trung ở đan lô bên trên, một bên khống chế hỏa diễm, một bên trưởng khống dược tài dung hợp, là một loại linh hồn lực rèn luyện. Ta hiểu rõ, Vân Phi Dương nói, vô luận tiểu thần giới còn là phàm giới, sửa chữa luyện đan đạo võ giả, linh hồn cường độ cũng sẽ không kém. Xác thực nói, muốn sửa chữa luyện đan đạo, luyện chế đan dược, đầu tiên phải có cường đại linh hồn lực. Như thế, mới có thể cảm giác đan lô dược tài, trưởng khống hỏa diễm. Theo Liễu Nhu, Vân Phi Dương nghiên cứu đan đạo, luyện chế đan dược, tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Dù sao, linh hồn lực mạnh quá bất hợp lý. Thế nào nàng cười nói, muốn hay không học học ngược lại là có thể. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói, sư tỷ đan thuật cũng không tính quá cao, có thể dạy đến ta cấp bậc gì đâu, trí tuệ chi thần cái gì đều hiểu. nhưng có khuyết điểm, cũng là không làm được chân chính chuyên tinh. Liền lấy đan thuật tới nói, không cách nào cùng dược thần đánh đồng. Không tính quá cao, Liễu Nhu quệt miệng nói, sư đệ, ta hiện tại đan thuật có thể là có thể luyện chế ra huyền giai cao cấp đan dược đâu. Lời hại như vậy, Vân Phi Dương có chút giật mình. Cũng không, Liễu Nhu ngạo nghễ nói, dựa theo tiểu thần giới đối đan đạo thực lực phân chia, ta đã coi như là lục phẩm luyện đan sư, tiểu thần giới luyện đan sư chia ra thập nhị phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thập nhị phẩm tối cao. Nhất phẩm luyện đan sư có thể luyện chế ra hoàng giai sơ cấp đan dược, xem như lớn nhất nhập môn. Nhị phẩm cùng tam phẩm luyện đan sư còn có thể luyện chế hoàng giai trung cấp cùng cao cấp. Này suy ra, 4, 5, 6 phẩm luyện đan sư có thể luyện chế huyền giai đan dược. 7, cửu phẩm luyện đan sư có thể luyện chế địa giai đan dược. Thập phẩm trở lên còn có thể luyện chế thiên giai đan dược. Liễu Nhu luyện chế ra huyền giai cao cấp đan dược, được xưng tụng lục phẩm luyện đan sư. Coi như tu vi thường thường, cũng có thể để chuẩn nhất lưu cùng nhị lưu thế lực phụng làm khách quý. Bởi vì, nghiên cứu đan đạo luyện đan sư vô cùng ít ỏi, cao phẩm luyện đan sư đã ít lại càng ít. Căn cứ Vân Phi Dương biết, Linh Tiêu phái dạng này nhất lưu tông môn, tối cao luyện đan sư cũng chỉ là thất phẩm mà thôi, mà toàn bộ tiểu thần giới đạt tới thập phẩm trở lên luyện đan sư sẽ không vượt qua 5 người. Thập nhất phẩm chỉ sợ chỉ có đan tông thái trưởng lão cùng ẩm thế siêu nhất lưu thế lực bên trong có thể có tồn tại đi. Còn về thập nhị phẩm luyện đan sư, tiểu thần giới từ sinh ra đến nay còn không có xuất hiện qua. Nguyên nhân chủ yếu là không ai tìm đủ luyện chế thiên giai cao cấp dược tài, cũng liền không cách nào chứng minh chính mình có năng lực hay không luyện chế tối đỉnh phong đan dược. Sư tỷ Vân Phi Dương giơ lên ngón tay cái nói, thì ngươi cách này đan thuật thực lực nhất lưu tông môn sợ cũng là muốn đoạt lấy. Liễu Nhu cười nói, có không có tư cách dạy ngươi đan đạo. Có, Vân Phi Dương nói, hắn nhưng là một mực tìm cơ hội cùng sư tỷ nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình, sửa chữa luyện đan đạo cũng là cơ hội, sao có thể bỏ lỡ. Bang Liễu Nhu đem chỉnh lý tốt dược tài giao cho trong tay hắn, nói, vừa vặn trước luyện chế hồi nguyên đan đi. Không có vấn đề, Vân Phi Dương sảng khoái đồng ý. Liễu Nhu liền nói, không cho phép dùng bách thảo đan lô. A, Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Liễu Nhu nói, trước theo bình thường nhất đan lô đến luyện đan có trợ giúp ngươi đánh tốt cơ sở. A, Vân Phi Dương nói, hiểu rõ. Trước kia tại Vạn Thế Đại Lục, Vân Phi Dương hiệp trợ Liễu Nhu luyện chế vũ sư đan, khống chế hỏa hầu thẳng nhẹ nhõm. Nhưng mà làm một mình hắn luyện đan, mới ý thức tới nguyên lai luyện đan cũng là thật phiền toái một sự kiện. Đầu tiên phải nhớ kỹ lúc nào đoạn đầu nhập dược tài, nhiệt độ không đủ, đầu nhập dược tài coi như thành đan cũng sẽ là không có hiệu quả đan dược. Mà nhiệt độ quá cao, đầu nhập dược tài thì sẽ trực tiếp hóa tan. Nhớ kỹ tài liệu đầu nhập trình tự, ai nhớ kỹ, bắt đầu luyện đi. Vân Phi Dương đi đến trước bàn, phía trên sắp xếp một cái nhỏ nhắn đan lô, nhẹ nhàng phất tay, bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm, đem đan lô triệt để bao phủ. Đây chính là có hỏa hệ thuộc tính chỗ tốt, không cần tại hỏa khẩu chỗ sinh củi, trực tiếp vào tay. Hỏa diễm dâng lên sau, Vân Phi Dương căn cứ Liễu Nhu giảng cảm giác nhiệt độ, đồng thời bắt đầu theo trình tự đầu nhập dược tài. Tuy nhiên lần thứ nhất luyện đan dược, nhưng tên này tuyệt không lạnh nhạt, ra dáng nhìn qua rất chuyên nghiệp. Mà nhờ vào đã từng luyện chế qua độc dược cùng độc đan, rất nhanh dược tài toàn bộ đầu nhập hoàn tất, Vân Phi Dương bắt đầu khống chế nhiệt độ, cảm ngộ nội bộ dược tài biến hóa. Đinh đan thành thanh âm tại đình viện truyền đến. Vân Phi Dương đem 10 khỏa luyện chế tốt hồi nguyên đan đổ ra, cười nói, sư tỷ, thế nào trên mặt bàn còn sắp xếp mấy bình hồi nguyên đan? Tự nhiên cũng là hắn luyện. Liễu Nhu từ đáy lòng khen, lợi hại một canh giờ. Luyện chế ra ba lô đan dược. Trung gian không có một lần sai lầm. Đều là cao phẩm chất mãn đan ra lò. Tốc độ như thế. Thiên phú như vậy. Quả thực cũng là luyện đan thiên tài a, ta hiện tại. Có thể dùng bách thảo đan lô a, Vân Phi Dương nói. Có thể. Liễu Nhu đem bách thảo đan lô gọi ra tới. Vân Phi Dương bắt đầu dùng vật này luyện đan. Khoan hãy nói. Có thần nông thì luyện đan bảo vật về sau. Luyện chế hồi nguyên đan tốc độ. So trước đó nhanh không ít. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ. Mãn đan ra lò, Vân Phi Dương đem 10 viên thuốc lấy ra. Nguyên niệm quét qua. Nói. Phẩm chất rất hoàn mỹ, ta xem một chút. Liễu Nhu lấy ra một viên thuốc. Lại mang tới một khỏa phổ thông đan lô luyện chế đan dược. Tỉ mỉ quan sát sau đó. Cười nói. Sư đệ. Kinh bách thảo đan lô luyện chế đan dược hiệu quả. So phổ thông đan lô luyện chế đan dược cao hơn gấp 5 lần mạnh như vậy, Vân Phi Dương đại hỉ. Liễu Nhu cầm viên kia phổ thông đan lô luyện chế hồi nguyên đan. Được cho hoàn mỹ phẩm chất. Mà. Bách thảo đan lô luyện chế đan dược. Hiệu quả so với mạnh gấp 5 lần. Cái kia chính là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ, hắn nỉ non nói. Trên thị trường phổ thông hồi nguyên đan. Cũng phải 10 linh thạch một bình. Ta loại này hiệu suất cao hồi nguyên đan. Há không thể bán cao hơn, Liễu Nhu còn cười nói. Theo ta thấy. Ít nhất phải 100 linh thạch một bình. Vân Phi Dương xoa xoa tay. Hưng phấn cười to nói. Ha ha ha. Ta đây là muốn phát tài a, Liễu Nhu nói. Nhanh lấy ra hốc tối bên trong đan dược nha. Đúng đúng, Vân Phi Dương vội vàng mở ra bách thảo đan lô phía dưới hốc tối. Kết quả. Từ bên trong lấy ra 20 khỏa hồi nguyên đan, hai người thần sắc khẽ giật mình. Cùng kêu lên cả kinh nói. Nhất sinh tam siêu thần yêu nghiệt 83-829. Chương 827 siêu cấp hồi nguyên đan. Vân Phi Dương không nghĩ tới. Lần đầu dùng bách thảo đan lô luyện đan. Liền diễn sinh ra 20 viên thuốc, mà lại những đan dược này hiệu quả. Cùng trước đó 10 khỏa một dạng. Đều là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ phẩm chất, Liễu Nhu cũng rất kinh ngạc. Mặc dù đã từng dược thần cũng là nghiên cứu thật lâu mới kích phát ra nhất sinh tam hiệu quả. Sư đệ. Liễu Nhu đem hồi nguyên đan sắp xếp gọn, nói tiếp tục luyện. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương lần nữa gọi ra địa hỏa, đem bách thảo đan lô bao phủ, bắt đầu luyện chế đan dược. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Có mấy lần trước luyện chế kinh nghiệm, hắn đã vô cùng thuần thục, hoàn toàn nhìn không ra. Là lần đầu luyện đan không có nhiều lần gà mờ tân thủ. Đinh một khắc đồng hồ về sau, đan dược lần nữa ra lò. Vẫn là mãn đan. Vẫn là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ phẩm chất, mở ra hốc tối. Đổ ra từ tam thanh thạch diễn sinh đan dược. Nhìn kỹ. Lại là 20 khỏa, lại đến Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương tiếp tục luyện chế. Đinh đinh. Sau nửa canh giờ. Lần lượt luyện chế ra 4 lô mãn đan. Mà hốc tối bên trong. Mỗi lần diễn sinh ra đan dược. Đều là 20 khỏa. Vân Phi Dương xác định từ từ luyện chế đan dược, hoàn toàn có thể phát động nhất sinh tam hiệu quả. Đây quả thực thoải mái lật. Phải biết, một phần luyện chế hồi nguyên đan tài liệu giá vốn đơn giản cũng là 4-5 khỏa linh thạch. Từ bách thảo đan lô luyện chế, có thể tại một khỏa trên cơ sở, thêm ra 2 khỏa. Chẳng khác nào không duyên cớ nhiều kiếm lời 2 phần linh thạch, quan trọng hơn là luyện chế ra đến đan dược, tại chất lượng cùng về dược hiệu cũng thuộc về siêu cấp cực phẩm. Dựa vào bách thảo đan lô, không ngừng luyện đan. Dù là giá thấp bán, cũng có thể kiếm lời không ít linh thạch. Tuyệt đối là một vốn bốn lời nha, ha ha, Vân Phi Dương cười ha hả. Hắn đã nghĩ đến, sau này mình dựa vào đan dược, kiếm lời đầy bồn đầy bát, hình ảnh Liễu Nhu còn so sánh tỉnh táo. Nàng nâng cằm lên, suy nghĩ nói, có lẽ là địa hỏa duyên cớ, có thể để ngươi kích phát bách thảo đan lô nhất sinh tam hiệu quả. Vân Phi Dương liền nói, sư tỷ, cái này bách thảo đan lô có hay không cả đời 4, cả đời 5 hiệu quả. Tên này, Không biết đủ Liễu Nhu lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm. Nàng tiếp tục nói, ngươi có thể tìm ý đi thử một chút, nàng thuộc tính là tâm hỏa, so của ngươi lửa càng mạnh. Đúng đúng, Vân Phi Dương vội vàng đem Lương Âm tìm đến. Luyện đan ta tự mình một người được không? Lương Âm có chút không tự tin. Trước kia, nàng chỉ là phụ tá Liễu Nhu luyện chế vũ sư đan, còn theo không hề đơn độc luyện chế. Vân Phi Dương nói, thử một chút. Tốt à. Lương Âm nhớ kỹ luyện đan trình tự, phóng thích tâm hỏa, bao phủ bách thảo đan lô. Đã nhiều năm như vậy, nàng đối tâm hỏa lý giải càng sâu. Hỏa diễm xuất hiện về sau, vô luận nhiệt độ vẫn là độ tinh khiết, đều so Vân Phi Dương địa hỏa mạnh. Đáng tiếc, tại phương diện luyện đan, vẫn là kém chút. Lần đầu luyện chế, bởi vì không thể cảm ngộ trong lò dược vật, mà cuối cùng đều là thất bại. Lương Âm tự trách nói, thật xin lỗi, lãng phí một phần dược tài. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói, lại không đáng tiền, coi như hoàn toàn biến mất bại, nam nhân của ngươi cũng sẽ không đau lòng vì. Liễu Nhu liền nói, ý, chớ khẩn trương, từ từ sẽ đến. U, V, G, W, W, M. Lương Âm gật gật đầu. Có lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai luyện chế thì thuần thục. Đinh rất nhanh. Đan thành, Vân Phi Dương vội vàng mở ra dược lô. Lấy ra 10 khỏa chất lượng thật tốt đan dược. Liễu Nhu cười nói. Ý. Không tệ nha. Lần thứ hai luyện đan, thì luyện chế ra mãn đan. Dược hiệu còn như thế tốt. Lương Âm nói. Là Liễu tỷ tỷ dạy tốt. Hai nữ nhân này còn rất khách khí đây. Vân Phi Dương lắc đầu cười cười, lúc này mở ra hốc tối, từ bên trong lấy ra 30 viên thuốc. Hắn kinh hỉ nói. Cả đời bốn nhất sinh tam. Là theo một khỏa lên thêm ra hai khỏa. Cả đời bốn. Thì là theo một khỏa trên cơ sở thêm ra ba khỏa. Lương Âm luyện chế ra một lò mãn đan. Hốc tối bên trong diễn sinh ra 30 khỏa. Chính là cả đời tứ vô nghi quả nhiên. Liễu Nhu khẳng định nói. Phát động bách thảo đan lô càng cường hiệu hơn quả. Ở chỗ hỏa trùng phẩm chất, ha ha. Vân Phi Dương cười nói. Cái này thoải mái hơn. Đinh đan thành thanh âm lần nữa truyền đến. Đi qua mấy canh giờ luyện chế, Vân Phi Dương đem sau cùng một phần hồi nguyên đan luyện chế thành công. Giờ phút này, phòng ốt bên trong trên mặt bàn đã phủ đầy một bình bình hồi nguyên đan, số lượng chí ít tại 100 bình trở lên. Mà đây chỉ là dùng hơn 30 phần dược tài, còn lại 2/3 toàn từ bách thảo đan lô diễn sinh ra tới. Liễu Nhu cầm bút tại đan bình lên viết ra siêu cấp hồi nguyên đan 6 cái xinh đẹp tinh tế chữ. Siêu cấp hồi nguyên đan. Vân Phi Dương cho mình luyện chế đan dược, lên được bá khí tên. Theo chất lượng cùng về dược hiệu cũng xác thực nhưng nổi siêu cấp hai chữ. Sư đệ. Liễu Nhu để bút xuống. Cười nói. Như ngươi loại này hồi nguyên đan. Dược hiệu so trên thị trường lưu truyền phổ thông đan dược mạnh hơn 10 lần. Một khi tại tiểu thần giới tiêu thụ. Khẳng định sẽ gây nên oanh động. Vân Phi Dương nói. Dược hiệu mạnh vẫn phải dược hiệu nhanh mới được. Ngươi có thể thử một chút. U, V, G, W, W, M. Bành bành bành trên diễn võ trường, Vân Phi Dương không ngừng bạo phát thuần nguyên khí, đánh vào chắc thí trên đá. Còn về xuất hiện con số, đều chẳng muốn nhìn. Bởi vì, mục đích là tiêu hao bên trong thân thể năng lượng, không phải chắc thí thực lực. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cuộc dừng lại, cái trán chảy ra mồ hôi. Liễu Nhu nói, thế nào? Vân Phi Dương nói, thuần nguyên lực hao phí một nửa. Liễu Nhu âm thầm liếu lưới. Tên này mỗi lần oanh kích, chắc thí trên đá hiện ra con số đều là tại 20.000 trọng trở lên. Đánh lâu như vậy, mới hao phí một nửa. Trong đan điền thuần nguyên hạch, dung nạp năng lượng khủng bố đến mức nào cho. Liễu Nhu đưa tới một bình từ chính nàng luyện chế phổ thông hồi nguyên đan. Vân Phi Dương phục dụng một khỏa về sau, nói, không có gì hiệu quả. Nói, đem còn thừa 9 khỏa toàn ăn. Hiệu quả là có. Vân Phi Dương cảm ngộ bên trong thân thể. Nói, nhưng khôi phục thuần nguyên lực tốc độ vô cùng chậm chạp. Chí ít cần nửa canh giờ. Bổ sung thuần nguyên lực cũng không thể quá nhiều. hắn thuần nguyên hạch dung lượng quá lớn. Ăn một bình phổ thông hồi nguyên đan, khôi phục một thành tiêu hao thuần nguyên lực, thì rất không tệ. Liễu Nhu đưa tới siêu cấp hồi nguyên đan, nói thử lại lần nữa cách này. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nuốt vào một khỏa. Rất nhanh, đan dược hóa thành năng lượng, chảy nhập thể nội, cũng cấp tốc dung nhập thuần nguyên hạch bên trong, tiếp tế lấy thuần nguyên lực. Siêu cấp hồi nguyên đan sinh ra năng lượng tuyệt đối so với phổ thông hồi nguyên đan mạnh hơn gấp 10 lần. Để Vân Phi Dương càng mừng rỡ hơn là ngưng tụ tốc độ cũng cực nhanh, vẻn vẹn một khắc đồng hồ. Thuần nguyên hạch liền đem hồi nguyên đan bộc phát ra năng lượng toàn bộ thu lấy. Làm đến một không thừa, ha ha. Vân Phi Dương cười to nói. Tốt. Phi thường tốt, hồi nguyên đan hiệu quả là khôi phục nhanh chóng thuần nguyên lực. Tiêu hao quá nhiều võ giả thường thường hồi ăn một bình thậm chí nhiều bình. Siêu cấp hồi nguyên đan, một khỏa đỉnh một bình, tuyệt đối châu mà lại. Nhanh chóng tiếp tế mới là mấu chốt nhất. Phải biết, võ giả gặp được nguy cơ, bên trong thân thể thuần nguyên lực khô kiệt, như tại cực thời gian ngắn tiến hành tiếp tế, thường thường lại ở nghịch cảnh bên trong còn sống sót hiệu quả mạnh. Khôi phục nhanh siêu cấp hồi nguyên đan, tuyệt đối là võ giả đi ra ngoài bên ngoài, hành tẩu giang hồ thiết yếu đan dược siêu thần yêu nhiệt. 83-830 chương 828 đại bạch thuế biến siêu cấp hồi nguyên đan hiệu quả cùng khôi phục tốc độ đạt được nghiệm chứng. Thành như Liễu Nhu nói, một khi tại tiểu thần giới buôn bán khẳng định sẽ gây nên oanh động to lớn. Bất quá bán giá bao nhiêu vị phù hợp đâu, Liễu Nhu nghĩ sâu tính kỹ về sau nói, sư đệ chí ít cũng bán 200 linh thạch đi. 200 quá nhiều. Vân Phi Dương lắc đầu, nói bán 100. Ít như vậy, Liễu Nhu ngạc nhiên. Hiệu quả như thế mạnh, khôi phục nhanh hoàng giai sơ cấp hồi nguyên đan, đủ để sánh ngang hoàng giai trung cấp hồi nguyên đan. Đan dược tác dụng, vô cùng rõ rệt. Thường thường lại ở thời khắc mấu chốt, để võ giả theo nghịch cảnh bên trong thoát hiểm, 200 linh thạch đều là bán tiện nghi. Vân Phi Dương giải thích nói. Tiểu thần giới đan dược ngành nghề bị đan tông cùng nhà buôn lớn lũng đoạn. Chúng ta muốn cấp tốc mở ra thị trường, chỉ có thể ở giá cả lên xúc phạm. Liễu Nhu gật gật đầu. Húng hồ. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Hoàng giai sơ cấp hồi nguyên đan là cấp độ nhập môn đan dược. Tiêu phí nhà giàu, khẳng định là tầng dưới võ giả. Giá cả định cao, hội để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Sư đệ. Liễu Nhu cười nói, ngươi nghĩ kỹ chu đáo. Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ, ngươi cả ngày nghiên cứu là lịch sử cùng đan dược nói, lại không biết sinh ý cũng là nói. Tốt à. Liễu Nhu nói, thì 100. Thành bản chỉ có 4-5 khỏa linh thạch hồi nguyên đan, bán được 100 linh thạch cũng coi như bảo lợi. Huống chi bách thảo đan lô sẽ còn diễn sinh ra hai phần mẹ. Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười nói, một khi đánh ra danh tiếng, ta chẳng phải là muốn ngày ngày ở nhà đếm linh thạch a. Liễu Nhu hỏi, sư đệ, ngươi bán thế nào? Vân Phi Dương nói, tiến về tuyết vực trên đường, bình thường có thành trì chỉ đi ngang qua, bên đường giao hàng. Hắn chả muốn tham gia thiên tài thi đấu, không có khả năng tìm thành trì mở đan phường, cho nên chỉ có thể vừa đi vừa bán. Phúc sĩ. Liễu Nhu che miệng cười nói, ngươi cách này không phải liền là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán thuốc giả thần côn a. Vân Phi Dương quyết định, trên đường một bên tu luyện bán đan dược, một bên thu thập dung nguyên thảo. Như thế, đuổi tới tuyết vực về sau, nhất định có thể kiếm được không ít linh thạch. Ngấm lại cũng làm người ta kích động. A Nông đột nhiên thần thần hưng phấn chạy tới, nói, đại bạch tỉnh. Theo Phi Dương đại lục thời gian để tính, Tật Phong kiếm sỉ hổ hôn mê 3 ngày 3 đêm. Khi nó sau khi tỉnh lại, lam bộ lông màu trắng triệt để hóa thành xích hồng sắc, lóa lộ bên ngoài hai khỏa dài nhỏ hàm răng, còn thay đổi đến mức dị thường ngăm đen. Màu lông thuế biến chỉ là lần chân chính biến hóa, vẫn là quanh thân tràn ngập càng mạnh khí thế. Trong hai con ngươi thấu phát đỏ thấm ánh sáng, nhìn qua dị thường lạnh lùng. Vô Đại Bạch đứng lên, tứ chi bên trên thủy trung ngưng tổ phong thuộc tính cũng dần dần chuyển hóa làm màu đen. Giống nó ngửa đầu vừa hô, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hai cặp phiêu giật thuần hắc sắc vũ rực theo phần lưng xuất hiện, cũng dần dần mở ra. Ngẩng đầu lớn ngực, vũ rực mở ra. Quả nhiên là khí thế bất phàm. Uy phong lấm liệt triệt để dung hợp tinh hạch sau, Đại Bạch lông tóc cải biến, nắm giữ hai cánh thể trạng cũng so trước còn lớn hơn một số. Thực lực còn theo phàm giới cấp 8, nhất cử bước vào đỉnh phong linh thú tầng thứ đỉnh phong linh thú. Chờ tại phá toái cảnh đại viên mãn đương nhiên. Đi qua cải tạo về sau, tiếp tục hấp thu thuần nguyên lực, có một ngày cũng sẽ trở thành có thể so với hư không cảnh tinh thú. Thậm chí là thánh thú cái này. Tuyệt đối là triệt triệt để thoát thai hoán cốt. Hoa Hoa Thần Thần hưng phấn vỗ tay. Nói. Đại Bạch rất đẹp nha, tiểu ni tử còn không có ý thức được. Một mực khi dễ đại lão hổ. Cảnh giới đã siêu việt nó đây. Chỉ là cảnh giới. Bàn về chân chính chiến đấu lực, làm thần thú thần thần, ngược Đại Bạch cùng chơi giống như. Liễu Nhu nói, từ hôm nay trở đi, nó không còn là Tật Phong kiếm sĩ hổ, mà chính là Tật Phong hắc sĩ hổ. Vân Phi Dương còn cười nói, xem ra, không thể để cho Đại Bạch muốn gọi Đại Hắc. Đại Hắc thần thần lắc đầu, nói thật là khó nghe, hay là gọi Đại Bạch đi. Oanh đột nhiên, phòng ốt sụp đổ, bụi đất tung bay. Phúc Đại Bạch rất lạnh nhạt huy động màu đen hai cánh, dần dần bay ra, cũng rơi vào Vân Phi Dương trước người. Nó thu hồi vũ rực, cúi xuống tứ chi, phục trên đất. Chủ nhân, thanh âm trầm thấp truyền đến. Dung hợp tinh thú cấp tinh hạch, đột phá đến linh thú tầng thứ, để nó không chỉ có nắm giữ cao hơn linh trí, sẽ còn mở miệng nói tiếng người. Vân Phi Dương nói, ngươi có tư cách theo ta đi tiểu thần giới. Đại Bạch trong con ngươi bộc lộ ra hưng phấn. Nó tại Phi Dương đại lục chịu đủ, nó muốn theo chủ nhân đi rộng lớn hơn bầu trời bay lượn. Xoát thần thần đột nhiên nhảy lên. Nói, Đại Bạch, bay lên. Phúc Đại Bạch đứng dậy, mở ra hai cánh, nhẹ nhàng huy động hai lần. Nói, chủ nhân, mời lên ha ha. Vân Phi Dương cười nói, ta khế ước thú, muốn dẫn ta trang bơi, mang ta bay. Nói, nhảy tới. Thú biến sau Đại Bạch thân thể càng cao to hơn. Vân Phi Dương cùng thần thần ngồi lên tuyệt không chen chúc. Sư tỷ. Hắn vươn tay, nói tới. Liễu Nhu khẽ giật mình, mặt nhất thời bắt đầu nóng. Xoát nàng chưa kịp đáp ứng, Vân Phi Dương nhảy xuống, đem nàng ôm lấy, ngồi tại Đại Bạch trên thân. Tên này Liễu Nhu hung hăng nguyếp hắn một cái. Vân Phi Dương chẳng biết xấu hổ cười cười. Nói. Đại Bạch. Bay lên. Phúc Phúc Đại Bạch vung vẩy hai cánh. Dần dần phóng tới trời xanh. Có thể là lần đầu phi hành còn không có thích ứng, tốc độ cũng không phải là quá nhanh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trong tu luyện La Mục. Nghe được trên không truyền đến cánh vung vẩy âm thanh. Ngẩng đầu xem xét. Nhất thời cả kinh nói. Ngọa tảo. Đó là cái gì? Vân Lịch bọn người nhao nhao ngẩng đầu. Coi bọn hắn nhìn thấy một đầu xích hồng sắc hổ thú. Vung vẩy hai cánh. Tại bầu trời phi hành. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Tiểu thần giới. Rậm rạp trong núi rừng. Đại Bạch hóa theo mặt đất bay ra. Phóng tới cuồn cuộn bầu trời. Trải qua mấy ngày nữa thích ứng. Nó đã có thể triệt để nắm giữ tốc độ nhanh, hóa thành một đạo đỏ thấm lưu quang. Dù là một ít hư không cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể đuổi được Vân Phi Dương ngồi ở trên lưng. Tâm tình sảng khoái vô cùng. Đại Bạch triệt để biến hóa về sau, nắm giữ phi hành năng lực, chỉ nói đi đường thì rất thuận tiện. Chủ nhân. Nhưng vào lúc này, Đại Bạch truyền đến thanh âm trầm thấp. Phía dưới có một đầu khí tức rất mạnh hung thú. Ta muốn cùng nhất chiến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương nguyên niệm quét qua. Nhìn đến phía dưới núi rừng bên trong. Có một đầu đỉnh phong cấp linh thú. hắn cười nói, đi thôi. Xoát, đại bạch cực tốc rơi xuống. Chân trước hiện ra sắc bén móng vuốt. Trong con ngươi lấp lói lạnh lùng. Phảng phất một đầu bắt giết thỏ rừng đại bàng giống đỉnh phong linh thú ý thức được nguy hiểm. Phẫn nộ vừa hô. Tiếp theo hướng một bên chạy trốn. Đáng tiếc. Tốc độ vẫn là quá chậm. Đại bạch từ trên trời giáng xuống. Sát mặt đất phi hành tốc độ cao. Dò xét trước khi đi ra chi. Hung hăng bắt lấy mục tiêu. Sắc bén móng vuốt càng là lâm vào da thịt bên trong giống đỉnh phong linh thú thống khổ kêu thảm. Thân thể thì bị đại bạch nâng lên đến. Đưa đến không trung. Máu tươi rơi lã chã. Rất nhanh mất đi tất cả tư duy siêu thần yêu nghiệt 83-83-1. Chương 829 để ngươi chịu ủy khuất có thể so với phá toái cảnh đại viên mãn điên phong linh thú. Bị đại bạch trực tiếp miêu sát. Có thể làm được điểm này. Vẫn là dựa vào nhanh vô cùng tốc độ không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Có như thế nhanh chóng độ. Ngươi tại linh thú cấp bậc này. Tuyệt đối là vô địch vương giả chủ nhân. Đại bạch truyền đến ngưng trọng thanh âm. Ta sẽ thay đổi càng mạnh đạt tới đỉnh phong linh thú chỉ là bắt đầu. Nó muốn bước về phía cao hơn. Thành là chân chính thần thú. Bởi vì. Như thế mới có thể phối hợp chủ nhân chiến thần thân phận ha ha. Vân Phi Dương cười to nói. Chúng ta cùng một chỗ mạnh lên ly đột nhiên. Phía trước trên một ngọn núi cao. Truyền đến bén nhọn tiếng ưng khiếu âm thanh. Vù vù một đầu thể trạng to lớn hắc ưng chầm chậm bay lên. Trong ánh mắt tràn ngập tức giận. Hiển nhiên. Đối đại bạch bay đến chính mình lĩnh vực rất khó chịu. Vân Phi Dương nói thực lực rất mạnh ít nhất là cấp 3 tinh thú. Chúng ta rút lui. Chủ nhân. Đại bạch nói. Ngồi vững vàng vừa dứt lời. Nó bỗng nhiên điều xoay người. Hóa thành một đạo đỏ thấm lưu quang. Như là cỗ sao trổi bay ra ngoài. Ly to lớn hắc ưng cánh vung vẩy, hóa thành hắc quang, đuổi theo. Đáng tiếc truy nửa ngày, sững sờ không đuổi kịp đầu kia biết bay hổ thú, sau cùng chỉ có thể hậm hực mà về. Tại phương diện tốc độ. Vậy mà không kém gì cấp 3 phi cầm tinh thú hừ. Đại bạch đứng ở một chỗ trên đất trống cao ngạo nói, một đầu chim ưng nhỏ cũng muốn đuổi theo ta sau đó. Vân Phi Dương đem đại bạc thu nhập Phi Dương đại lục, một người tại nơi núi rừng sâu xa thu thập lấy dung nguyên thảo. Mỗi khi hái được số lượng nhất định, liền bắt đầu luyện đan. 7 ngày sau, Vân Phi Dương luyện chế ra hơn 2.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Một bình 100 linh thạch. Hơn 2.000 bình cũng là 200.000 nhiều khỏa linh thạch. Hắn không có chút nào mệt mỏi, ngược lại, càng luyện càng có tinh thần, linh hồn lực cũng nhận được không tệ đề bạt. Siêu cấp hồi nguyên đan muốn luyện cảnh giới cũng muốn tăng lên. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương lần lượt ăn 2 mảnh thất thải ngọc liên cánh hoa. Thực lực cũng theo thối cốt kỳ ngũ trọng. Tăng lên tới thất trọng nói thật. Đổi lại người khác phục dụng có thể sẽ liên tục đột phá mấy trọng. Mà Vân Phi Dương thuần nguyên hạt quá mức cường hãn. Ăn 2 mảnh thất thải ngọc liên cánh hoa. Chỉ là đột phá 2 cái trọng vị. Nhìn lấy để lại 4 cánh hoa, hắn nỉ non nói chắc là có thể ăn vào thối cốt kỳ 9 tầng. Liễu Nhu nói, sư đệ, ngươi không thể lại ăn. Vân Phi Dương mờ mịt nói. Là sao? Liễu Nhu nói. Loại này địa giai dược tài rất ít gặp. Lưu lại vài miếng. Có lẽ có thể dùng đến luyện chế cao cấp đan dược. Cũng thế. Vân Phi Dương từ bỏ phục dụng thất thải ngọc liên. Nếu như về sau có cao cấp đan phương. Cầm lấy đi luyện chế cao cấp đan dược. Đưa đến hiệu quả. Khẳng định so sinh đầu ngon hơn sư đệ. Đem thất thải ngọc liên trồng đứng lên đi. Liễu Nhu nói có lẽ thời gian dài còn có thể dựng dục ra 3 cánh hoa đây. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đem thất thải ngọc liên thua ở bách hoa thảo bên trong, đứng dậy tiến về diễn võ trường. Đột phá đến thối cốt kỳ thất trọng về sau còn chưa có chắc thí lực lượng đây. Oanh, Vân Phi Dương một quyền đánh vào chắc thí trên đá. Phía trên dần dần hiện ra con số 51.321 trọng cái này. Chỉ là thuần túy thân thể lực lượng. Ngọa tảo. Khai Trương Vạn La Mục cùng Vân Lịch bọn người trừng to mắt. Trước đây không lâu, bọn họ nhớ kỹ, Vân Phi Dương thối cốt kỳ tứ trọng từng khảo nghiệm qua, đánh ra thuần túy thân thể lực lượng, chỉ có 3.5000 trọng đột phá đến thối cốt kỳ thất trọng. Vậy mà để cao nhiều như vậy thuần nguyên lực mấy ca nhanh khóc. Chính mình cực khổ đột phá một cái trọng vị, lực lượng tăng phúc đều là tầng mấy trăm. Tên này đề bạt trọng vị đều là thành vạn đi lên tăng vọt, còn có để cho người sống hay không chập chập. Liễu Nhu sợ hãi than nói: sư đệ, dựa theo như ngươi loại này khủng bố tăng trưởng, bước vào luyện tâm kỳ hẳn là sẽ dễ như trở bàn tay phá 100.000 đi. Không cần chờ đến luyện tâm kỳ, Vân Phi Dương tự tin nói, đột phá đến thối cốt kỳ 9 tầng, thi triển cuồng kinh cùng cuồng kỹ, ta liền có thể phá 100.000. Liễu Nhu giơ ngón tay cách lên. Vân Phi Dương lại tại Phi Dương đại lục luyện 1.000 khỏa hồi nguyên đan. Tính toán thời gian, cùng Yến Sơn Tuyết phân biệt, không khác gì nhiều đi qua hơn nửa tháng. Sau đó quyết định trở về cùng tụ hợp. Trên đường, hắn quyết định tìm gần đây thành trì, bắt đầu buôn bán đan dược. Oanh, đột nhiên, nơi xa sơn lâm truyền đến võ giả chiến đấu thanh âm. Vân Phi Dương nguyên niệm bao phủ tới, nhìn thấy phía trước 20 dặm chỗ, đứng đấy hai tên nam tử. Mà bọn họ tại nhìn chăm chú hai nữ tử giao chiến. Bên trong một nữ tử, tướng mạo vũ mị, mặt lấy rất khai phóng, thân trên trừ số ít vải vóc che kín nên che chắn địa phương, còn lại da thịt toàn bộ bại lộ bên ngoài. Càng trước ngực hai ngọn núi theo chiến đấu run rẩy, rất nhiều miêu tả sinh động cảm giác. Vân Phi Dương đơn thuần như vậy nam nhân, nhìn không được nhìn nhiều hai mắt, nói: nên thẳng địa phương thẳng, chỗ nên vỉnh thì vỉnh, được cho vưu vật. Bất quá, khi hắn thấy rõ một cô gái khác, ánh mắt lại là đột nhiên lãnh lệ. Bởi vì nữ nhân kia không phải người khác, chính là Yến Sơn Tuyết. Nàng tóc đen lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, bị đánh liên tục bại lui, trên thân càng là có nhiều chỗ vết thương, có thể nói máu me đầm đìa. Xoát, kiếm quang lóe lên, Yến Sơn Tuyết trên thân lại thêm vết thương mới. Ha ha ha, yêu mị nữ tử thu hồi kiếm, vỉnh lên tay hoa, nói: Yến gia đại tiểu thư, ngươi còn muốn phản kháng sao? Cái kia yêu mị nữ tử tên là Gai Diệu Ngữ, thực lực vì luyện tâm kỳ. Nàng và đứng tại cách đó không xa hai tên nam tử đều là chính xác nhị lưu thế lực Kinh gia dòng chính. Mà Yến gia trùng hợp thì cùng Kinh gia có kẻ thù truyền kiếp. Yến Sơn Tuyết biết chính mình ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Đường muội gọi Kinh Linh Châu Kinh gia dòng chính, nói: ngươi ra tay quá nặng, sao có thể đem Yến cô nương bị thương thành dạng này? Chính là Kinh Hưng Vũ nói: cái này nếu như mặt mày hốc hác, hai anh em chúng ta còn thế nào chơi nha? Tốt à, Gai Diệu Ngữ thu hồi kiếm, nói: ta cũng chơi chán, nữ nhân này liền từ đường ca nhóm xử trí đi. Hắc hắc, Kinh Hưng Vũ cùng Kinh Linh Châu đi tới. Châu ca, ta là cảm thấy trước tiên đem nữ nhân này bắt lại, đưa đến phủ cận thành trì, tìm khách sạn chậm rãi chơi mới đúng. Ở chỗ này trước tới một lần, cũng có thể hai người vừa đi một bên nói, trong con ngươi lóe ra dâm đãng màu sắc. Yến Sơn Tuyết suy yếu lui lại, trong con ngươi hiện ra dứt khoát, giơ lên kiếm gác ở trên cổ, hiển nhiên muốn lấy tự vẫn bảo vệ danh tiết. Ha ha, Kinh Hưng Vũ cười nói: ngươi có thể tại trước mặt chúng ta tùy tiện tự sát sao? Hắn cùng Kinh Linh Châu thực lực đều là phá toái cảnh đại viên mãn, ngăn cản một tên thủ thương tố thể kỳ võ giả tự sát, có thể nói dễ như trở bàn tay. Yến Sơn Tuyết biết muốn tự sát rất khó, nhưng làm sao cũng muốn nếm thử. Phía dưới Soát Kinh Hưng Vũ thân pháp thi triển, xuất hiện ở trước mặt nàng, một tay chụp vào cầm kiếm cổ tay. Yến Sơn Tuyết biến sắc, dứt khoát huy kiếm tự vẫn. Nhưng vào lúc này, một cái bàn chân to theo khía cạnh bay tới, hung hăng, vô tình ước lượng tại sắp đụng chạm đến Yến Sơn Tuyết cổ tay Kinh Hưng Vũ trên mặt. Bành Kinh Hưng Vũ bị đạp bay ra ngoài trăm trượng xa. Cùng lúc đó, Yến Sơn Tuyết trước người đứng đấy một cái anh tuấn uy vũ nam tử, rõ ràng là Vân Phi Dương. Hắn chụp lấy cổ tay nàng, nhìn về phía hai gã khác kinh ra dòng chính, sát khí đằng đằng nói: "Sư muội, để ngươi chịu ủy khuất, sư huyên giúp ngươi báo thù siêu thần yêu nhiệt 83-832. Chương 830 là sống, là chết. Ngươi đến lựa chọn." Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, một chân đem phá toái cảnh đại viên mãn Kinh Hưng Vũ đạp ra ngoài. Có thể nói lại nhanh, lại hung ác. Kinh Linh Châu cùng Gai Diệu Ngữ thì là thần sắc ngốc trệ. Bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới. Định mắt nhìn đi, chỉ thấy Kinh Hưng Vũ bị đạp bay. Yến Sơn Tuyết bên người nhiều một tên nam tử. "Sư muội." Vân Phi Dương một cái tay chế chủ Yến Sơn Tuyết cổ tay, ngăn cản nàng giơ kiếm tự vẫn. Tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói: "Để ngươi chịu ủy khuất, sư huyên giúp ngươi báo thù." Trong ngôn ngữ bộc lộ ra sát khí, tuy nhiên đối Yến Sơn Tuyết không có giữa nam nữ tình cảm, nhưng dầu gì cũng là mình sư muội. Cuồng tông tôn chỉ là cái gì cái kia chính là quyết không cho phép có người khi dễ đồng môn. Kinh Linh Châu hai người tới đối mặt, không khỏi đánh một cái lạnh run. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, ánh mắt thật đáng sợ. Yến Sơn Tuyết ngọc thủ nhẹ nhàng run rẩy, trường kiếm chóc ra, cố nén nước mắt chảy ra, nói: "Ta cho là ngươi sẽ không tới." Gặp được kinh gia dòng chính thời điểm, nàng thì ý thức được chính mình có phiền phức, nhưng là mang trong lòng tưởng tượng. Tưởng tượng Vân Phi Dương trở về, cứu mình về sau bị Gai Diệu Ngữ luôn phiên nhục nhã quẹt làm bị thương. Trải qua hiểu rõ, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn khẳng định đuổi không trở lại. Ngay tại vừa rồi, Kinh Hưng Vũ đột nhiên đánh tới. Yến Sơn Tuyết lựa chọn không chút do dự tự vẫn, là từ bỏ chờ đợi Vân Phi Dương trở về. Nhưng là ngay tại nàng từ bỏ về sau, Vân Phi Dương xuất hiện. Nhìn lấy nam nhân này, Yến Sơn Tuyết vốn đã tuyệt vọng đến rét lạnh tâm, lần nữa lửa nóng càng là dâng lên, trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Có hắn tại, chính mình sẽ không chết. Có hắn tại, chính mình chịu ủy khuất đều sẽ đòi lại. Vì sao lại cho rằng như thế? Bởi vì nàng nhìn ra Vân Phi Dương hiện tại rất tức giận. Mà yêu nghiệt này một khi tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện tại từ dưới đất bò dậy Kinh Hưng Vũ trước mặt, âm ao nói: "Sư muội ta tay, há lại ngươi cái này rác rưởi tùy tiện sờ loạn." Nói, nhấc tay, bỗng nhiên vỗ xuống. Một chưởng này cũng không nặng, chỉ là ẩm chứa 20.000 trọng thuần nguyên lực, nhưng lấy Kinh Hưng Vũ thực lực, lại khó có thể chống lại. Trực tiếp bị nhất trường đánh bò trên mặt đất, kinh mạch đều tổn hại, máu tươi cuồng phún. Hắn thẳng bi kịch, vừa rồi rõ ràng không có sờ đến Yến Sơn Tuyết tay, liền bị một chân đạp ra ngoài. Vân Phi Dương mặc kệ những thứ này, hắn thấy sư muội như thế quốc sắc mỹ nữ, có tư cách mò, chỉ có chính mình. Người khác dám mò cũng là khinh nhờn đường để. Kinh Linh Châu phẫn nộ, nhưng là không dám tiến lên. Một chân nhất trưởng dây Kinh Hưng Vũ, người này thực lực tuyệt đối không phải chính mình chỗ có thể chống đỡ. Soát, Vân Phi Dương giơ lên chân hung hăng đạp xuống đến, nói: "Dám đánh ta sư muội ý nghĩ, trên trời mặt đất không ai có thể cứu ngươi." Oanh một chân giẫm ở trên lưng, tiếng xương gãy truyền đến. A Kinh Hưng Vũ thống khổ kêu thảm, mò tay đều không cho phép, còn có dơ bẩn ý nghĩ, tên này ngày hôm nay chắc là phải bị Vân Phi Dương đùa chơi chết. Kinh Linh Châu rốt cuộc nhìn không được, thân pháp thi triển, hướng về nơi xa chạy trốn. Đột nhiên xuất hiện ra hỏa quá cường thế, hắn tự biết không phải là đối thủ, cho nên chạy trốn mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Muốn chạy, Vân Phi Dương thân hình lói lên, xuất hiện tại Kinh Linh Châu trước mặt. Một bàn tay hung hăng rút đi qua. Kinh Linh Châu thấy thế, vội vàng thi triển phòng ngự vũ khí, hình thành phòng ngự kết giới. oanh kết giới dễ như trở bàn tay bị đánh nát. Kinh Linh Châu hãi nhiên thất sắc. Mà hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thế đại lực trầm bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt mình. Ba xoát cuối cùng Kinh Linh Châu máu tươi cuồng phúng rơi vào Kinh Hưng Vũ bên cạnh. Hai tên phá toái cảnh đại viên mãn thật giống như một cái đáng thương con gà con bị Vân Phi Dương nhẹ nhõm trà đạp. Yến Sơn Tuyết ngoài ý muốn. Dù sao, tên này chém giết qua cấp 2 tinh thú. Dù là hư không cảnh chân long kỳ nhất trọng cường giả cũng chưa chắc có thể ở trước mặt hắn chiếm được tiện nghi. Yến Sơn Tuyết sẽ không nghĩ tới. Ngắn ngủi phân biệt mấy ngày, tên này đã đột phá đến thối cốt kỳ thất trọng. Thực lực hiện lên khủng bố tăng trưởng sư muội. Vân Phi Dương cười nói, bọn họ là sống, là chết, ngươi đến lựa chọn. Yến Sơn Tuyết nhặt lên bội kiếm, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, từng bước một đi tới, cũng cuối cùng đứng tại Kinh Linh Châu hai người trước mặt. Làm đã từng dụ các chủ, nàng cũng không có cái gọi là lòng dạ đàn bà. Khác Kinh Hưng Vũ hoảng sợ nói, đừng giết ta, hắn sợ chết. Nhưng Yến Sơn Tuyết lại có thể trả cho hắn. Dù sao, nếu không có Vân Phi Dương kịp thời xuất hiện, chính mình chắc là phải bị hai người cho làm bẩn. Phốc, kiếm quang lói lên. Kinh Hưng Vũ đầu lâu lăn ra ngoài, biểu hiện trên mặt, vĩnh viễn dừng lại đang sợ hãi bên trong. Yến Sơn Tuyết Kinh Linh Châu ngược lại cũng có chút cốt khí. Phẫn nộ nói hung áp. Nói, chậm đã lấy ta Kinh ra không ngừng nghỉ trả thù phúc. Nói còn chưa dứt lời, đầu lâu cùng thân thể tách ra. Hai anh em đến chết đều không nhớ tới, đả thương bọn họ, là tại Long Môn biểu hiện trác tuyệt Vân Phi Dương. Có người nhớ tới. Cái kia chính là, lập ở phía xa, dọa đến hoa dung thất sắc Gai Diệu Ngữ. Nàng hoảng sợ thầm nghĩ. Yến Sơn Tuyết vì sao lại biết hắn? Là sao bị gọi là sư muội Gai Diệu Ngữ không nghĩ ra? Cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì giải quyết hết Kinh Linh Châu cùng Kinh Hưng Vũ về sau, Vân Phi Dương ánh mắt rơi ở trên người hắn, khóe môi nhích lên dâm đãng mỉm cười. Không thể không nói, cái này mặt hở hang, dáng người phong, đầy nữ nhân, dù là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng cũng khó nén yêu mị màu sắc. Chỉ cần là có dục vọng nam nhân bình thường, nhìn đều sẽ tâm động. Hắc hắc. Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười xấu xa nói: "Sư muội, ngươi trước tránh một chút, ta cần một quãng thời gian đến giải quyết nàng." Yến Sơn Tuyết khẽ nhíu mày, tên này chẳng lẽ ra thích mặt hở hang, không đứng đắn nữ nhân? Nàng thản nhiên nói: "Sư huynh, ngươi không ngại nàng bẩn à?" Bẩn Vân Phi Dương bất giác. Yến Sơn Tuyết còn thản nhiên nói: "Nữ nhân này nổi danh hay thay đổi, nghe nói thường thường thì đổi nam nhân." Gai Diệu Ngữ cả giận nói: Ngươi nói bậy, nàng muốn tiếp tục sống, có thể sống sót tư bản, liền là mình mỹ mạo cùng thân thể." Vân Thiếu Hiệp Gai Diệu Ngữ ngậm lấy cầu xin ánh mắt, cố ý xếp đặt ra xinh đẹp tư thế, ôn nhu nói: "Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta Gai Diệu Ngữ nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì." Yến Sơn Tuyết hiện ra vẻ chán ghét. Trong lòng suy nghĩ, nữ nhân này đều tao thành dạng này, lấy Vân Phi Dương tính cách, hẳn là sẽ không có ý nghĩ gì chứ để cho nàng thất vọng. Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười hắc hắc nói: "Yên tâm đi, ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên không bỏ được giết ngươi." Nói đi tới, nhẹ nhàng mò tại nàng tay nhỏ bên trên. Yến Sơn Tuyết thấy thế, khí hàm răng run lên. Tên này thật không biết xấu hổ. Như thế bẩn nữ nhân đều dám tùy tiện sờ loạn. Gai Diệu Ngữ mừng rỡ trong lòng. Nhìn thấy sống sót ánh dạng đông, lúc này đong đưa phong, đầy người tử, xinh đẹp nói: "Đa tạ." Vân Hưu một cỗ cuồng bạo lực lượng cuốn tới. Gai Diệu Ngữ thần sắc đại biến. Bởi vì trong đan điền thuần nguyên hạch bị lực lượng kinh khủng triệt để phong ấm sư muội. Vân Phi Dương lôi kéo tay nàng, làm xấu cười nói: "Đi, tìm lân cận thành trì vào ở. Sư huyên cũng không có đánh giá chiến đặc thù đam mê, siêu thần yêu nhiệt 83-833. Chương 831 Vân Phi Dương đam mê sau nửa canh giờ. Vân Phi Dương cùng Yến Sơn Tuyết đi ra núi rừng, bước vào thông hướng một tòa thành trì trên đường đi. Kinh Diệu Ngữ bị phong thuần nguyên hạch cùng cấp phế nhân trong lòng run sợ theo. Sư muội. Trên đường, Vân Phi Dương nói: "Ngươi không hào hào tại trong trận pháp ở lại, sao lại đi ra?" Yến Sơn Tuyết giả như không nghe thấy gì, tiếp tục đi đường. Chủ yếu vẫn là vừa rồi Vân Phi Dương lôi kéo Kinh Diệu Ngữ tay để cho nàng cảm giác buồn nôn. "Uy." Vân Phi Dương bước nhanh đuổi kịp, kéo tay nàng, nói: "Ngươi tại sao không nói chuyện?" Yến Sơn Tuyết vội vàng hất ra, chán ghét nói: "Đừng đụng ta." Chập chập. Vân Phi Dương nói: "Nữ nhân ghen còn rất đáng sợ." Ăn dấm Yến Sơn Tuyết khí cười. Nàng chỉ đằng sau Kinh Diệu Ngữ, tức giận nói: "Ăn mặc như thế rõ ràng, xem xét cũng không phải là nghiêm túc nữ nhân. Ngươi thật chẳng lẽ muốn dẫn nàng đi thành trì làm loại chuyện đó sao?" Vân Phi Dương cười nói: "Loại kia sự tình." Yến Sơn Tuyết gương mặt ửng đỏ, lúc này không nói, tiếp tục đi đường. Tâm lý còn nghĩ: "Ngươi sao lại không biết?" Vân Phi Dương lần nữa đuổi theo, cười nói: "Sư muội, ngươi cho rằng ta sẽ nhìn lên dạng này son phấn tục phấn a? Đừng giả bộ." Yến Sơn Tuyết lườm hắn một cái, nói: "Vừa rồi sắc sắc ánh mắt đã bán chính ngươi." "Sư muội." Vân Phi Dương nghiêm túc nói: "Nếu như ngươi mặc thành như thế, ta sẽ còn chảy nước miếng đây." Yến Sơn Tuyết xì một ngụm, nói: "Ta cũng không có nàng không biết xấu hổ như vậy." Kinh Diệu Ngữ nghe vậy, phổi đều tức điên. Tây Lâm Thành. Tiểu thần giới bên trong, một tòa trung đẳng quy mô thành trì. Nơi này thường trú nhân khẩu có ngàn vạn khoảng chừng, đại tiểu gia tộc thế lực chí ít trên trăm nhà. Vân Phi Dương mang theo hai nữ vào thành. Người đi đường và võ giả nhất thời bị Yến Sơn Tuyết cùng Kinh Diệu Ngữ tướng mạo hấp dẫn, nhao nhao ngừng chân, nhỏ giọng nghị luận. Quả nhiên, vô luận địa phương nào, được hoan nghênh nhất vĩnh viễn đều là mỹ nữ. Giống Vân Phi Dương loại này tự nhận đẹp trai đến không có thiên lý, ngược lại không ai cầm con mắt nhìn một chút. Mặc quần màu xanh nữ tử quả thực tựa như tiên nữ a. Hắc hắc, ta vẫn là cảm thấy đằng sau nữ nhân kia quá nóng bỏng, chẳng qua là mặt hở hang, hiện ra gợi cảm dáng người. Theo ta thấy, quần màu xanh nữ tử nếu như mặc thành như thế, dáng người chưa chắc sẽ bại bởi nàng. Không tệ, không tệ. Mọi người trộm âm thanh nói nhỏ. Bọn họ thanh âm cũng không lớn. Yến Sơn Tuyết lại nghe được, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy nộ khí. Đi trên đường bị người khác tự mình nghị luận sự việc không phải lần đầu, đổi lại trước kia, Yến Sơn Tuyết khẳng định coi như không nghe thấy, nhưng khó có thể nhẫn nhịn. Lấy chính mình cùng cái kia hay thay đổi nữ nhân so sánh, Vân Phi Dương theo sát đi tới, trên dưới dò xét nàng một phen, chân thành nói: "Sư muội, ta là cảm thấy bọn họ nói không phải không có lý. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, thay đổi ăn mặc phong cách." Yến Sơn Tuyết cắn răng nói: "Đổi thành nàng như thế không tệ." Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắn cho rằng nữ nhân xinh đẹp, vóc người lại đẹp, nên dũng cảm bày ra chính mình mị lực. Yến Sơn Tuyết lạnh lùng nói: "Ngươi làm sao không cho Lâm Chỉ Khuê mặc thành như thế?" Ây, Vân Phi Dương sững sờ. Hắn nói thầm: "Nếu để cho Chỉ Khuê mặc thành dạng này, khẳng định nhớ tới tấm kia băng lãnh mặt." Vội vàng thu hồi ý nghĩ, nghiêm túc nói bổ sung: "Sẽ giết ta." Vân Phi Dương mang theo hai nữ đi vào một nhà cấp cao khách sạn. Ba, đi vào trước quầy, Vân Phi Dương ném qua đi một túi linh thạch, thản nhiên nói: "Hai gian thượng đẳng phòng." Yến Sơn Tuyết hung hăng nguyết hắn một cái: "Tên này mở hai gian phòng, rất rõ ràng, một gian cho mình, một gian khác là lưu cho hắn cùng Kinh Diệu Ngữ. Còn nói trướng mắt dạng này son phấn tục phấn, dối trá vô sỉ ra hỏa." Đột nhiên, Yến Sơn Tuyết thầm nghĩ: ta cũng không phải hắn nữ nhân, cũng không phải Lâm Chỉ Khuê. Hắn ở bên ngoài cùng với không đứng đắn nữ nhân làm bừa, cùng ta không có quan hệ gì. Đáng giá tức giận a, muốn cuối cùng. Yến Sơn Tuyết kiềm nén lửa giận, biểu hiện một mặt lạnh nhạt. Có tiền cũng là ra. Vân Phi Dương lấy ra một túi 100 khỏa linh thạch, trưởng quỹ tự mình dẫn dắt ba người tới lầu 2. Khách quan. Đứng ở khách trước của phòng, hắn hết sức tươi cười nói, đây là giáp tử phòng, ta cửa hàng thượng đẳng nhất phòng trò. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói, sư muội, ngươi ở chỗ này đi. Nói, mang Kinh Diệu Ngữ chạy tới trong một phòng khác. Yến Sơn Tuyết đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy hai người đi vào giáp tử phòng số 2. Giận dữ vào nhà. Đem cửa phòng đông một chút đóng lại. Không hổ là thượng đẳng phòng. Nội bộ bố cục phi thường cao cấp, ngoài cửa sổ còn có tú mỹ phong cảnh có thể nhìn. Chỉ là theo tại phía trước cửa sổ Yến Sơn Tuyết, vô ý ngắm phong cảnh. Giờ phút này nàng đang nghĩ, Vân Phi Dương cùng Kinh Diệu Ngữ đơn độc ở chung, nhất định tại làm xấu hổ sự việc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, không nghĩ nữa. Không nghĩ nữa. Yến Sơn Tuyết lắc lắc đầu, nỗ lực dứt bỏ suy nghĩ lung tung. Nhưng là không nghĩ nữa, nhưng dù sao vô ý theo vị trí đó nghĩ, tâm cảnh càng phát ra loạn lên. Không được. Yến Sơn Tuyết nói, cái kia tiện nữ nhân âm hiểm xào trá, ta phải đi nhắc nhở hắn không nên khinh thường. Để tránh có nguy hiểm gì nói, ra khỏi phòng, đi vào giáp tử phòng số 2. Nàng giơ tay lên, vừa muốn chuẩn bị gõ cửa, lại nghe Vân Phi Dương thanh âm truyền đến. Không được, lại lộ một điểm, dạng này mới tính cảm giác a. Yến Sơn Tuyết ở trong lòng mắng, đồ vô sỉ đến, cười một cái. Ngươi dạng này, cười quá cứng ngắc, quá ngốc trẻ. Đúng đúng đúng, chính là như vậy cười. Cười lại vũ mị điểm, cười lại phóng đáng điểm, như thế mới có cảm giác a. Thanh âm lần lượt truyền đến. Yến Sơn Tuyết lập ở trước cửa, nghe được xấu hổ giận dữ không thôi, sau cùng thở phì phì về đến gian phòng của mình. Làm một cách trải qua chiến trường nữ nhân, Kinh Diệu Ngữ rõ ràng bị Vân Phi Dương đơn độc mang vào gian phòng, khẳng định phải có chuyện phát sinh. Nàng đã làm tốt chuẩn bị cực kỳ hầu hạ. Người này là một tên cực kỳ ưu tú thiên tài, lại là cuồng tông đệ tử, như có thể chiếm được hào cảm, đối với mình, đối Kinh gia đều có sự giúp đỡ to lớn, mang theo ý nghĩ này. Kinh Diệu Ngữ vừa vào nhà, liền đem chính mình đẹp nhất, tình cảm nhất một mặt bày ra cho Vân Phi Dương nhìn. Nhưng mà Vân Phi Dương cũng không giống khác nam nhân như vậy, giống như một đầu sói đói nhào tới. Hắn ngồi ở trên giường, bắt chéo hai chân. Đầu tiên là mệnh nàng bày ra không đồng tính cảm giác tư thế, sau đó mệnh cầm quần áo đập vỡ vụn, làm trước ngực sơn phong như ẩm như hiện. Không nghĩ tới cái này đến từ phàm giới thiên tài còn có như thế đam mê vì nghênh hợp Vân Phi Dương thú vị. Kinh Diệu Ngữ không ngừng làm điệu làm bộ, vốn là thiếu y phục cũng bị xé thất linh bát toái, chính mình cũng làm theo. Sau đó cần phải muốn đi vào chính đề, cũng không biết cái này xuất sắc thiên tài tại phương diện nào có thể hay không rất mạnh đâu. Ngay tại nàng thầm suy nghĩ thời điểm, Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói đến, cười một cách để ta xem một chút. Kinh Diệu Ngữ làm theo, bày ra một cách vũ mị mỉm cười. Không được. Vân Phi Dương lắc đầu, nói cười không đủ vũ mị, không đủ phóng đãng. Kinh Diệu Ngữ im lặng, nghĩ thầm, tên này đam mê thật đúng là nhiều. Không có cách, nàng chỉ có thể tiếp tục cười. Cười phóng đãng, cười vũ mị, cười bắp thịt đều nhanh run rẩy. Sau cùng, Vân Phi Dương hài lòng, đứng dậy ra khỏi phòng. Nhìn lấy hắn rời đi, Kinh Diệu Ngữ nụ cười quyến rũ dần dần thu liếm, hóa thành một mặt ngốc trệ.